Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 217, Khổ Tu Sĩ. Cự ly này khoa trương đến phản phất mạc nhật sứ giả gió lốc không xa. Hai bóng người đồng thời nhận lấy gào thét ảnh hưởng. Một cái đầu hơi hơi sau ngưỡng, tựa hồ bị người đánh một quyền. Một cái nếp nhăn nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt càng sắc bén. Người trước là nguyên bản đứng tại ôn sân phía sau nam tử, Thiết Huyết Thập Tự Hội, phó hội trưởng Tony Dung. Sau người tuổi tác già nua, ăn mặc màu lam quân lễ phục, phối thêm dải lụa cùng huân chương, đỏ thẫm tóc chỉnh tề sau chải, là Thiết Huyết Thập Tự Hội, vị kia thần bí hội trưởng, tự xưng Das. Das đem tầm mắt theo gió lốc bên trên thu hồi, nghiêng đầu đối Tony Dung nói, trở thành chinh phục giả cơ hội liền tại phía trước. Nếu như ta có thể thu được, ta sẽ nghĩ biện pháp tách rời thời tiết thuật sĩ phi phàm đặc tính, đưa nó cho ngươi. Tony Dung nhìn cùng bão gió lốc, tia chớp cùng mưa sa, lam nhạt đôi mắt bên trong mang tới mấy phần chế giễu, chúng ta thật có thể thành công sao? Nơi đó giống như đã có một vị thời tiết thuật sĩ gia nhập, mà Vetmonda. Sô rông dù cho mất khống chế thành quái vật, đó cũng là danh sách một quái vật. Tony Dung lời nói ở giữa đối danh sách 2, thời tiết thuật sĩ, cùng danh sách 1, chinh phục giả, không có một chút tôn kính chi tình, dù cho hắn còn không phải thiên sứ. Das biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, khí thế đột nhiên cất cao. Này phối hợp trên người hắn quân lễ phục, khiến cho hắn thoạt nhìn như là hết thảy quân đội thống soái. Tại bên ngoài, chúng ta khẳng định thất bại, dù cho không có cái khác quấy nhiễu, cũng phải đi qua dài đằng đẵng đi săn, mới có hy vọng giải quyết mất khống chế Vetmonda. Sorong. Nhưng ở nơi này, Das tiếng nói trầm thấp nói, chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn dùng loại lực lượng kia. Hắn vừa dứt lời, mi tâm đột nhiên đỏ lên, phản phất có cái gì sự vật mong muốn chui ra ngoài. Cùng lúc đó, Das theo bị lễ phục che giấu bên hông lấy xuống một cái trang tiền xu túi tiền. Ở trong đó tràn đầy đậu nành cùng mấy cái lớn chừng bàn tay thiết bị binh sĩ. Das cầm ra những vật này, đưa chúng nó ném phía trước. Minh trong tiếng gió, thiết bị các binh sĩ sống lại, trở nên to lớn, mà đại lượng đậu nành liền giống bị ngâm nước một dạng, cấp tốc bành trướng, cuối cùng diễn biến vì cái này đến cái khác gương mặt mơ hồ làn da ố vàng cự nhân. Không kịp đem tự thân đoàn đội đưa vào nơi này, Das bỗng nhiên hóa thân thành cháy hừng hực đỏ thẫm gần tử hỏa diễm, đem mới tạo đám binh sĩ cuốn vào trong đó. Một đạo hồng quang tùy theo dâng lên, vạch phá bầu trời, thẳng tắp nhìn về phía Long Quyển Phong bên trong lớn người thân ảnh. Tòa kia bị đạm bạc khói xám bao phủ to lớn biên giới thành thị. Gardner. Martin gỡ nón an toàn xuống, giá mực chỗ có giống như mạng nhện tổn hại, mơ hồ rõ ràng nội bộ nhúng máu quần áo. Hắn một cái tay khác đè đầu, bước chân lảo đảo đi lên phía trước lấy, trong lỗ chân lông thỉnh thoảng có xích hồng gần trắng hỏa diễm bắn ra. Hắn rõ ràng cũng nhận vừa rồi cái kia tiếng khủng bố gào thét ảnh hưởng. Cứ như vậy, Gardner. Martin đi xuyên với trong phế tích, rất nhanh tới gần đạm bạc khói xám, khói xám bên trong thì đứng vững một tòa tòa nửa đổ sụp không đối xứng kiến trúc. Chúng nó đều không có bởi vì thời gian cọ rửa lưu lại dấu vết, phản phất còn dừng lại tại gặp hủy diệt tính đã kích, chìm vào lòng đất thời khắc đó. Đột nhiên, Gardner. Martin dừng bước, nhìn về phía mặt bên, trầm giọng quát hỏi, người nào? Đá vụn lăn xuống trong thanh âm, gấu đói ôn sân dẫn theo cái kia lại tông cỡ nhỏ cặp da theo một tòa triệt để sụp đổ màu đen kiến trúc phía sau đi ra. Vị này mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ. Ăn mặc màu vàng áo lót cùng màu đen trang phục chính thức, giám sát, nhìn xem Gardner. Martin nói, ta không biết là người nào tới, cho nên trước tránh một thoáng. Philip đâu? Gardner. Martin thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta gặp Lumian. Ly cùng đoàn đội của hắn, Philip bị bọn hắn thủ tiêu, ta bị thương nhẹ, cưỡng ép trốn thoát. Ngươi trạng thái không phải quá tốt. Giữ lại rậm rạp râu quai nón ôn sân không có hỏi chiến đấu chi tiết. Trên dưới đánh giá đến Gardner. Martin. Gardner. Martin cười nói, còn tốt, có ý ngạo mạn khôi giáp giúp ta ngăn cản đại bộ phận tổn thương, chủ yếu là vừa rồi cái kia tiếng đến từ thiên sứ gầm rú đối ta tạo thành nhất định ảnh hưởng, còn tốt, khoảng cách xa xôi, vấn đề không phải như vậy nghiêm trọng, ngươi xem, ngạo ngạo mạn khôi giáp đều không có công kích ta nói rõ ta còn không có đổi thành suy yếu. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ tiến vào kỹ đệ tứ trai ơ. Giám sát, ôn sân biểu lộ đạm mạc gật đầu. Gardner. Martin xoay thân thể lại, một cánh tay ôm cái kia màu bạc trắng mũ giáp, hướng về cách đó không xa đạm bạc khói xám đi đến. Ôn Sơn dẫn theo Lại Tông cỡ nhỏ Cặp Gia, cùng tại vị này Thiết Huyết Thập Tự Hội trưởng quan sườn sau. Hai người từng bước một tiến lên ở giữa, Ôn Sơn ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác cùng ngoan độc. Ngươi dùng hai lần còn tốt, ngươi đã lấy xuống ngạo mạn khôi giáp mũ giáp. Ôn Sơn im ắng tự nói, đồng thời nâu đỏ trong đôi mắt chiếu ra gan nờ. Martin phủ lấy màu trắng bạc khôi giáp, hơi lộ ra tập tễnh bóng lưng. Tán lạc đại lượng tấm gương mảnh vỡ hoang dã rìa, Franca cùng Jenna mặc dù nghe không được linh tính chi tường bên trong tụng niệm cái gì, nhưng có thể thấy màu xám trắng cột đá cùng hai cây cùng màu ngọn nến đều quỷ dị trở nên mềm mại, có thể thấy ánh nến có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay, trắng bạc mang đen, có thể thấy Lumia ngực có hư ảo bạc chất lỏng màu đen chảy ra, đem cả người hắn đều bao vây lại. Chờ đến Lumia cuộn mình với trên mặt đất, thỉnh thoảng quay cuồng, bao trùm lấy bạc hắc dịch thể, mặt nạ, gương mặt rõ ràng vặn vẹo. Franca nhỏ giọng cảm thán nói, thoạt nhìn rất thống khổ a. Mà CL hẳn là lần thứ tư tiếp nhận chuyện như vậy. Đúng vậy a. Jenna mặc dù đứng tại linh tính chi tường bên ngoài, nhưng vẫn là không hiểu hoảng sợ, bên ngoài thân nổi lên một tầng da gà thức phiền phức khó chịu. Nàng gặp qua CL tâm linh thống khổ cùng bao la mờ mịt, nhưng còn là lần đầu tiên mắt thấy thân thể của đối phương gặp như thế đau đớn kịch liệt. Franca từ đáy lòng nói ra, CL hiện tại nếu là chuyển uống thống khổ ma dược, đều không cần lo lắng chưa tới danh sách 4 vấn đề, quá phù hợp. Thích khách đường tắt danh sách 5 gọi, thống khổ, lại xưng, thống khổ ma nữ. Kinh khủng gào thét lại quanh quẩn một lần sau, Lumian trên thân những cái kia bạc đen hư ảo dịch châu thẩm thấu vào hắn trong cơ thể, nét mặt của hắn dần dần giãn ra, thân thể của hắn không nữa cuộn mình. Hắn tứ chi mở ra nằm ở đổ sụp trắng xám cột đá bên cạnh, tốt vài giây đồng hồ không nguyện ý động đậy. Hắn linh tính không chỉ khôi phục, mà lại trở nên càng nhiều, nhưng thân thể của hắn cùng tinh thần đều rõ ràng mỏi mệt, tựa như là dùng nhất chuyên chú trạng thái là một chuyện vô cùng khó khăn, một khi hoàn thành, trầm tĩnh lại, không thể tránh khỏi sẽ có cảm giác tương tự. Lumian biết thời gian cấp bách, ráng chống đỡ lấy đứng lên. Hắn phát hiện bạc bên trong mang đen ánh nến đã về với như thường, bốn phía khói xám tại dần dần biến mất. Cái này khiến hắn đợi ở chỗ này, dựa vào khói xám bảo hộ đối kháng khủng bố gào thét dự định còn chưa bắt đầu thực tiễn, liền tao ngộ thất bại. Ngu giả tiên sinh đáp lại là có lúc hiệu. Mà lại, vẫn phải cân nhắc phúc sinh huyền hoàng thiên tôn quấy nhiễu. Lumian một bên tốc độ cao thu thập tế đàn, một bên xem kỹ lên biến hóa của mình, khổ tu sĩ gây ban ân đối linh tính tăng lên rất rõ ràng. Lumian cảm thấy tức sử dụng mấy lần nghị hành cáp chi thuật, chính mình cũng có thể hoàn thành không sai biệt lắm 8 lần nghị linh giới xuyên qua. Khổ tu sĩ còn khiến cho hắn nhẫn nại năng lực tăng thêm một bước, rất đúng mang thời tiết càng thêm thích ứng, coi như tao ngộ băng sương, cũng sẽ không bị đông cứng, đồng dạng, hắn càng thiện với nhẫn nại cảm xúc cùng dục vọng rồi, rất nhiều chuyện không phải là không có cảm giác, chỉ là có thế nhẫn nại. Này kéo dài vương, khổ tu sĩ, một cái hạch tâm năng lực, động lại, này đã có thể tại phương diện tinh thần phát huy tác dụng, cũng có thể với vật chất cùng thần bí hai cái lĩnh vực sinh ra không sai hiệu quả. Người trước đối ứng cảm xúc cùng dục vọng, rất nhiều thời điểm, sinh ra cảm xúc cùng dục vọng bị nhẫn nại, không phải hoàn toàn biến mất, mà là bị đè nén, đến điểm giới hạn, luôn là cần phát tiết một chút hoặc là đến khuyên, bằng không rất dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề. Động lại, năng lực có khả năng đem bộ phận này cảm xúc cùng dục vọng tích lũy dâng lên, với thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra, đạt thành mong muốn hiệu quả. Đối Lumian mà nói, thủ khế chi nhân, ba cái năng lực ảnh hưởng trái chiều cùng trên thân thần kỳ vật phẩm đối ứng hiệu quả đều càng có thể thừa nhận rồi. Chẳng qua là cần phải định kỳ dùng bóp gãy một địch nhân cổ chờ hành vi tới phóng thích, sau người chỉ là linh tính, lực lượng cùng nghi thức trình tự các loại, thông qua, động lại, Lumian có khả năng tại không có chuyện gì thời điểm, đem siêu việt người bình thường linh tính cùng lực lượng chờ áp suất cất giữ, chờ cần lại phóng xuất ra, này một là có thể khiến cho hắn linh tính đạt được một lần khôi phục, hai là có thể làm cho hắn ngắn ngủi khổng lồ hóa, lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn chờ đều đủ để cùng chiến sĩ đường tắt danh sách 6 bình minh kỵ sĩ chống lại 1-2 phút. Mặt khác, nghi thức trình tự, tồn trữ có thể cho Lumian trong thực chiến sử dụng tạo xúc chi thuật, khu quỷ chi thuật, các loại năng lực. Mặt khác, trở thành nghệ khổ tu sĩ e sau, Lumian trước đó lấy được những cái kia ban ân cũng đã nhận được tăng cường, tỉ như, hắn có thể tiếp nhận khế ước năng lực gia tăng đến 3 cái, nhưng hắn không phải quá muốn ký đầy, chuẩn bị chọn lựa 1-2 cái thích hợp là được rồi. Quá nhiều khế ước sẽ có quá nhiều ảnh hưởng trái chiều, đủ loại, dù cho ai khổ tu sĩ cũng lại bởi vậy ăn thiệt thòi, bổn đường cha cố Gilomer. Bét cùng Buva liền là mặt trái ví dụ. Đương nhiên, đây không phải hiện tại cần muốn cân nhắc vấn đề, nơi này căn bản không có cách nào triệu hoán linh giới sinh vật. Lumian cất kỹ vật phẩm, giải trừ đi linh tính chi tường, một bên đem may mắn kim tệ trả lại Jenna, một bên trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ đi kỹ đệ tứ cái kia trai ơ. À. Jenna một mặt mờ mịt. Ciel trước đó còn nói muốn rời xa người khổng lồ kia thân ảnh cùng tòa kia to lớn thành thị. Franca như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn một cái nói, ngươi hoài nghi bao phủ tòa thành thị kia sương mù là ngu giả tiên sinh, tiến vào nơi đó có khả năng thu hoạch được nhất định bảo hộ, không cần lo lắng bị cái kia người điên gào thét sống sờ sờ rống chết, hoặc là mất khống chế thành quái vật. Đúng, nơi đó vô cùng nguy hiểm nhưng cũng có chúng ta bảo vệ được chính mình, chờ đợi sau tục hy vọng. Lumian căn cứ con suối của phu nhân Samatitan ở chung quanh sương mù cùng nơi đó bồi hồi kỹ đệ tứ nhiều vị đại nhân vật tàn ảnh sự thật hợp lý suy đoán bao phủ kỹ đệ tứ Trier cũng là đồng dạng sương mù. Đến từ ngu giả tiên sinh lực lượng. Franca không có dài dòng, nhẹ gật nhẹ đầu nói, được. Jenna lựa chọn tin tưởng hai vị đồng bạn, không có đi lãng phí thời gian nghi vấn. Lúc này, Anthony. Ray cũng quét dọn xong chiến trường, mang theo thu hoạch dựa sát vào đi qua. Chương 218, cặp da bên trong đồ vật, tìm được, hắn đang muốn nói đơn giản một thoáng có cái nào thu hoạch, lại bị Lumian vượt lên trước cắt ngang. Lumian ngữ tốc có phần nhanh, thái độ minh xác nói ra, chúng ta chuẩn bị đi tòa kia khói xám bao phủ biên giới thành thị tránh một chút, ngươi muốn đi theo sao? Anthony. Ray mí mắt nhảy một cái nói, được. Hắn biết, trước mắt tình huống dưới, nếu như chính mình thoát ly đoàn đội, một người hành động, rất có thể mấy giây sau liền chết đi. Này quyết định bởi với cái kia khủng bố điên cuồng gào thét có không có lần nữa truyền đến. Lumian không có vội vã hỏi Philip tướng quân trên thân đều có cái gì vật phẩm, hai cánh tay phân biệt bắt lấy Jenna cùng Anthony bả vai, cũng ra hiệu Franca kéo tốt cổ áo của mình. Hắn vai phải vị trí màu đen ấn ký lóe lên, u ám hào quang phát sáng lên. Bốn người thân ảnh biến mất theo, trực tiếp truyền tống đến tòa kia đã to lớn lại tàn phá biên giới thành thị, truyền tống đến đạm bạc khói xám phía trước. Thấy tức đoạt được. Sau đó, Lumian thử nghiệm đi vào cái kia mảnh khói xám, không có xuất hiện ngực phong ấn bị kích phát tình huống. Điều này nói rõ không cần hắn mang theo, Franca mấy người cũng có thể thông qua. Gấu đói ôn sân theo sườn hậu phương nhìn Garner. Martin chưa mang mũ giáp đầu, nâu đỏ trong đôi mắt phản phất có khác biệt hào quang đang lóe lên cùng chuyển động. Cũng chính là một lượng giây, hắn xác định cái kia chính là Garner. Martin phòng ngự yếu nhất trí mạng yếu hại. Dù cho không thể bởi vậy nhất kích trí mạng, lần nữa bị thương đối phương sau, ngạo mạn khôi giáp cũng đại khái suất sẽ phản bội, đem người mặt cắn giết tại nội bộ. Ôn sân tay phải im ắng thăm dò vào túi quần, lại rút ra, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa kẹp lấy một viên vàng ống đạn. Xích hồng gần rắn hỏa cầu với lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ, tại chịu khống tình huống dưới phát sinh định hướng nổ tung. Cuồng bạo sóng xung kích thúc đẩy đã bị ôn sân buông ra cái viên kia đạn. Để nó với ầm ầm trong thanh âm bắn ra ngoài, thẳng đến Garner. Martin sao não. Đúng lúc này, Garner. Martin một cái lảo đảo, hướng phía trước ngã xuống, vừa vặn tránh đi cái viên kia đạn. Cơ hồ là đồng thời, bốn phía bị trong vắt thần thánh thần hy chiếu sáng. Thân ở trong nắng sớm, ôn sân bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra khói đen, tựa như là sớm đã chết đi hoặc thi bị gây tịnh hóa giả e nhóm chế tạo ánh nắng bao phủ một dạng. Ánh mắt của hắn bản năng đóng một thoáng. Phản phất không thể thừa nhận dạng này quang minh. Trước đảo Garner. Martin không còn vừa rồi suy yếu, biểu lộ lạnh lùng tầm mắt sắc bén giữa không trung xoay eo, xoay người lại, cũng mang tốt mũ giáp. Hắn lập tức e bùng cháy lên, hóa thành một cây trắng lóa hỏa diễm trường thương, vèo bay ra, đâm tới y giám sát y ôn sân ở giữa trán. Ôn sân đối với hỏa diễm cháy cùng nóng chảy có rất mạnh chống cự năng lực, chú ý xương mặc dù cháy đen một mảnh, nhưng không bị trắng lóa hỏa diễm trường thương xỏ xuyên qua đầu. Nhận chủ yếu là trùng kích tổn thương. Ánh lửa tản ra, Garner. Martin thân ảnh theo bùng cháy trường thương bên trong thoát ly, nắm bao trùm trắng bạc khôi giáp nắm đấm, với giữa không trung đánh phía ôn sân đầu. Ôn sân cổ tự động đứt gãy, đầu kéo lấy đẫm máu xương sống bay lên. Cái này khiến Garner. Martin vỡ sọ chi quyền thất bại, thân thể trọng tân đứng ở trên mặt đất. Có thể là, hắn trong tay kia không biết thời điểm nào lại ngưng tụ ra trầm trọng sắc bén hào quang cự kiếm. Garner. Martin theo hạ lạc chi thế, đêm này nắm hai tay cự kiếm cắm đến biến thành màu đen trong đất bùn. Kinh khủng phong bạo bỗng nhiên bùng nổ, đại lượng quang chi mảnh vỡ dùng giữa không trung làm mục tiêu, bao phủ phiến khu vực này. Ngạo mạn khôi giáp, một lần nữa ngưng tụ, thần hy chi kiếm, chế tạo quang chi phong bạo, cần có khoảng cách so bình thường danh sách 6, bình minh kỵ sĩ, muốn ngắn không ít, mà lúc này khoảng cách Garner. Martin lần trước sử dụng cũng đi qua 1-2 phút. chỉ còn lại có một cái đầu, mặt mũi tràn đầy đều là nâu đỏ sợi râu. Ôn Sân ánh mắt ngưng tụ, liền muốn cùng chế tạo ra trắng lóa trường thương kết hợp, tìm nơi nương tựa phương xa. Nhưng mà, phong bạo đã kéo tới, hào quang đưa hắn triệt để nuốt hết. Chờ đến, quang chi phong bạo, có chút lắng lại, Ôn Sân thân thể đã có to to nhỏ nhỏ nhiều cái vết nứt, nghiêm trọng nhất thậm chí quán xuyên lồng ngực của hắn, xé rách nội tạng của hắn, mà cái kia bay đến giữa không trung, kéo lấy đẫm máu xương sống đầu tràn đầy vết máu, mặc kệ là con mắt, vẫn là mũi, đều bị ánh sáng mảnh vỡ phá hủy, xương sọ thì nhiều chỗ nứt ra, mắt thường có thể thấy nhúc nhích, biến thành màu đen đại não. Gardner. Martin sớm đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sớm với quanh người chế tạo ra mười mấy 20 đoàn xích hồng gần trắng hỏa cầu. Chúng nó gào thét lên bay ra, lần lượt rơi xuống gần như hôn mê Ôn Sân trên đầu. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, cái kia kéo lấy đẫm máu xương sống đầu chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ cùng chất lỏng vãi đầy mặt đất. Garner. Martin đưa tay nhấc lên mặt nạ, nhìn Ôn Sân bịch ngã xuống đất không đầu thi thể cùng nhìn không ra nguyên bản bộ dáng các khối xương sọ, nhẹ giọng cười nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, lần này vừa vặn có cơ hội thăm dò một thoáng, không nghĩ tới ngươi thật động thủ với ta. Dạng này cũng tốt, đã loại bỏ một cái tai họa ngầm, lại triệt tiêu ngạo mạn khôi giáp phản bội nguyền rủa. Hắn vừa rồi cố ý hiển lộ rõ ràng trạng thái của mình đầy đủ tốt đẹp, lại với chi tiết chỗ biểu hiện ra một chút vấn đề, vì chính là dẫn Ôn Sân mắc câu. Đơn thuần suy yếu biểu diễn ngược lại dễ dàng làm cho đối phương cảnh giác cùng hoài nghi. Cảm khái sau khi, Garner hướng đi rơi xuống với cái kia lại màu nâu cỡ nhỏ cặp da, đem tiếp cận vỡ vụn nó nhấc lên. Hắn vẫn luôn rất tò mò Ôn Sân cái này cặp da bên trong đến tột cùng chứa cái gì, nhưng đối phương thủy chung không chịu nói cho hắn biết đáp án, luôn là cầm đe dọa thức lời nói đối phó. Hiện tại, hắn có khả năng chính mình mở ra nhìn một chút. Gardner. Martin giải khai cặp da nút thắt, đưa nó rộng mở với trước mặt mình. Bên trong chứa chính là một cái đầu. Cái kia cái đầu ngũ quan thâm thúy, đôi mắt lại nâu đỏ, tóc đen hơi lộ ra lộn xộn, tóc mai có mấy cây tơ bạc, đường nét đường cong rõ ràng. Không tính khuôn mặt gầy gò bên trên dính đầy vết máu. Đây là Garner. Martin. Đây là Garner. Martin đầu của mình. Lumian đám người xuyên qua tầng ngoài cùng khói xám sau, tựa như theo buổi sáng đi tới chạng vạng tối, trong tầm mắt một mảnh tối tăm, chung quanh mặc kệ là bên trái cao phía bên phải thấp màu đen không đối xứng kiến trúc, vẫn là phản phất bị dội lên máu tươi đủ loại phòng ốc, đều trầm mặc nửa dung nhập tại dạng này ảm đạm bên trong. Càng đi nơi xa, càng đi tòa kia cao vút trong mây nửa đổ sụp khoa trương cung điện dựa vào, thành thị hư hao tình huống càng là nghiêm trọng, liền giống bị cự nhân một quyền đánh vào nơi đó, sóng xung kích hướng về chung quanh bừa bãi tàn phá ra. Lumian thấy không rõ cụ thể chi tiết, một là chiếu sáng không đủ, hai là cách xa nhau quá xa, ở giữa có một tòa lại một tòa nhiều loại phòng ốc che chắn, nếu như không phải cung điện cùng chung quanh nó khu vực kiến trúc thực sự quá cao lớn, dù cho sụp đổ cũng có núi nhỏ một dạng hài cốt lưu lại, mấy người bọn họ căn bản không có khả năng tại thành thị rì liền mắt thấy tương ứng tình cảnh. Chúng ta liền ở phụ cận đây tìm một chỗ ẩn núp. Franca nhìn quanh một vòng, không có đi sâu kỹ đệ tứ trai ơ ý nghĩ. Bốn người đang ở một con đường chật hẹp trên đường phố, hai bên phòng ốc gần đến bên trong ở khách chỉ muốn mở cửa sổ ra, nhô ra cánh tay, liền cơ hồ có thể hoàn thành bắt tay trình độ. Nơi này đại bộ phận kiến trúc đều phản phất tao ngộ kịch liệt địa chấn, hoặc mất đi tầng dưới chót, ngồi tại nơi đó, hoặc xuất hiện dữ tợn vết nứt, lung la lung lay, nhưng thủy chung không ngã. Jenna tầm mắt nhìn chăm chú liền là vẫn tính hoàn hảo một tòa phòng ốc, nó hiện lên thiết hắc chi sắc, bên trái cửa sổ vì hình vòm, phía bên phải là hình vuông, một bên có đỏ sậm vẽ xấu, một bên sạch sành xanh, tảng đá trong khe hở liền cỏ dại đều không có mọc ra một cây. Ngoại trừ rõ ràng nhất hai cái địa phương, phòng ốc này còn có thật nhiều không đối xứng chi tiết. Những cái kia khổng lồ con rít vết rách cũng chủ yếu phân bố ở bên trái xuống. Đến đó mặt. Jenna hỏi dò. Lumian lắc đầu, càng hoàn hảo hơn, càng có khả năng tồn tại dị thường, không có ai biết kỹ đệ tứ trai ở nhóm dân thành thị hiện tại là cái gì tình huống. Chúng ta vẫn là tìm đã hoàn toàn đổ sụp kiến trúc, trốn đến sau lưng của nó, ít nhất bên trong đồ vật đều bị vùi lấp đi. Ừm. Franca đồng ý Lumian lựa chọn. Tại kỹ đệ tứ trai ơ, nàng đều không cách nào làm hoàn chỉnh ma kính bói toán. Rất nhanh, Lumian đám người đi tới con đường này trung đoạn, với tùy thời tiến vào hắc dạ hoàn cảnh bên trong lượng quanh đến triệt để sụp đổ đỏ thẫm kiến trúc sau, ẩn náu chỗ bí mật. Thẳng đến lúc này, Anthony Ray mới có cơ hội nhổ ngực cắm thị huyết giả chi tiễn, đưa nó trả lại Jenna. Tiếp theo, Hắn nắm nhúng máu nửa bức đấu bồng màu đen mở ra với trên mặt đất, biểu hiện ra lên vừa rồi thu hoạch. Này hết thảy ba loại vật phẩm, một là biến thành màu đen xương trụ cẳng tay, phía trên có nhiều cái đỏ sậm lỗ thủng, hai đầu cũng hiện ra trống rỗng trạng thái, giống như là làm ẩu, thả ở thật lâu cốt địch. Hai là thoa màu đậm sơn đầu gỗ rương, nó thể tích không tính lớn, có thể cưỡng ép nhét vào túi ngầm bên trong, hai bên trái phải cắt mở một cái lỗ thủng to, che có khả năng lắc lư màn gia thức, màn cửa. Ba là nhiều mai kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ. Anthony Ray chỉ cái kia e cốt địch e nói, đây là Philip trên thân xuất hiện những điểm sáng kia tụ hợp tại hắn xương trụ cẳng tay bên trên hình thành, còn giống như có vô hình đồ vật lắng động đến phía trên. Âm mưu gia hoặc là người thu hoạch phi phàm đặc tính cùng bản thân xương trụ cẳng tay, thể giả, ban ân lực lượng kết hợp sản phẩm. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm hạ đầu. Bởi vì Philip trước đó đều không có hoàn thủ cơ hội, cho nên hắn cũng không xác định vị tướng quân này đến tột cùng là danh sách 6 y âm mưu gia, vẫn là danh sách 5 y người thu hoạch, chỉ có thể theo hắn chế tạo không ít xích hồng gần bạch hỏa nha hành vi phán đoán hắn tại y thợ săn gây đường tắt, đồng thời không ngừng danh sách 7. Nếu là sau người, Lumian sẽ rất vui mừng chính mình tấn thăng tài liệu chính có, nhưng phiền toái chính là, cái này cùng tà thần ban cho lực lượng hỗn tạp, không có cách nào trực tiếp lấy ra điều phối ma dược. Lắng động chính là tà thần ô nhiễm, ngươi không có trực tiếp đụng vào là lựa chọn rất sáng suốt. Lumian nhờ vào đó nhắc nhở Anthony một câu. Trong lòng đất trong phong ấn, tà thần ban cho lực lượng không có cách nào trở về mẫu thể. Đây là Philip trên thân tìm ra tới, Anthony vừa chỉ cái kia màu đậm đầu gỗ rương nhỏ, còn không có nói hết lời, chỉ nghe thấy địa phương xa xôi lại có một tiếng điên cuồng thô bạo gào thét truyền đến. Lần này, đi vào khói xám bên trong bốn người bọn họ chẳng qua là xuất hiện một chút huyễn lượng, không bị khác ảnh hưởng. Chương 219 truy đuổi đầu thân thể, quả nhiên nơi này khói xám cũng có thể cung cấp bảo hộ. Nếu không, tại cái kia rõ ràng có thể tổn thương bọn hắn linh thể, ảnh hưởng bọn hắn tinh thần gào thét bên trong, bọn hắn chỉ có mất khống chế thành quái vật cùng trực tiếp tử vong hai loại kết cục có khả năng lựa chọn. Ca ngợi ngu giả. Lumian không có lại che giấu tín ngưỡng của chính mình. Hắn chợt dùng tưới nước đá thức giọng điệu nhắc nhở, nhưng nơi này ẩn giấu nguy hiểm khả năng so vừa rồi gào thét càng kinh khủng. Franca trầm mặc mấy giây, bản thân cổ vũ nói, ẩn dấu nguy hiểm so đã bạo phát đi ra muốn tốt, chúng ta tận lực không đi xúc động là được rồi. Nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, chúng ta liền đợi tại cái góc này, tàn tốt chính mình, cũng là không đi, chờ lấy cứu viện. Jenna cùng Anthony. Ray mặc dù cảm thấy cái gì đều không làm, chờ lấy thoát cách nơi này cơ hội rơi xuống trên đầu, tự hồ cũng không phải lựa chọn tốt nhưng khi trước tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám đi sâu này kỹ đệ tứ trier, chỉ có thể tiếp nhận cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Bốn phía yên tĩnh như chết bên trong, Anthony trước hết nhất điều chỉnh tốt tâm lý trạng thái, chỉ cái kia màu đậm đầu gỗ rương nhỏ nói, ta không rõ ràng nó có cái gì tác dụng, chỉ có thể xác định đơn thuần, ngắn ngủi đụng vào không có rõ ràng ảnh hưởng trái chiều. Đến nỗi những số tiền kia tệ không cần hắn giới thiệu, mọi người chẳng qua là liếc mấy cái, liền đại khái điểm đếm ra tổng kim ngạch, 312 vơ đo 26 copec. Cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Franca lưng tựa trong bóng tối sụp đổ vách tường trụ. Nhìn màu đậm đầu gỗ rương nhỏ nói. Cái kia xem xét liền không giống như là chứa đồ vật bình thường hồng gỗ, rõ ràng thuộc về có lực lượng thần bí vật phẩm. Lumian cùng Anthony đồng thời nghiêng đầu, đưa ánh mắt về phía vị này kỳ hoang du ma nữ. Này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Lumian kỳ ha ha y cười nói. Trăng ca y ai nha e một tiếng, ta cũng không có cách, vừa rồi không kịp nghề thông linh, nơi này cùng chân thực linh giới lại không có liên thông, không làm được kẻ ma kính bói toán. Muốn xác nhận này hai kiện vật phẩm năng lực, tác dụng, trạng thái cùng mặt trái hiệu quả, chỉ có thể chính mình thử, lần lượt thử. Dĩ nhiên, nếu có thể gặp được một cái công tượng, cái kia tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Nàng lập tức chỉ Jenna nói, tựa như cái kia tôn màu đen, nguyên sơ ma nữ tượng thần khẳng định cũng còn có cái khác công năng, tỉ như, nhường người nắm giữ có khả năng chế tác, gương thế thân, mà ta cái này ngoại trừ có thể cung cấp nhất định phản bói toán cùng báo nguy trước hiệu quả. Chỉ có thể làm cử hành nghi thức lúc khẩn cầu đối tượng. Đều là tượng thần, nhiều lắm là màu sắc cùng hướng khác biệt, tại sao sẽ có như thế lớn khác biệt đâu? Nàng không có đề chính mình tại sao không cần đủ loại phương pháp biết rõ ràng cái kia tôn màu đen, nguyên sơ ma nữ, tượng thần tình báo, ở đây mỗi người đều có thể hiểu được, trước mắt tình huống dưới, nhất định phải cam đoan tự thân trạng thái tốt đẹp, không thể bốc lên thụ thương chịu ảnh hưởng nguy hiểm khảo thí chiến lợi phẩm, một phần vạn thật có cái gì không đúng. Có lẽ không cần kỹ đệ tứ trai ơ cất giấu nguy hiểm động thủ, bọn hắn liền chết bởi y thí nghiệm. Jenna đám người ngắn ngủi yên lặng lúc, Franca ở trong lòng thở dài nói, này tôn đen tượng thần rõ ràng có vấn đề rất lớn, lai lịch càng là thần bí, khó trách ma nữ giáo phái muốn cho ta điều tra Garner theo lòng đất đường hầm buôn lậu tiến đến cái gì đồ vật, nếu như ta đem nó đưa trước đi, ma nữ giáo phái là tại chỗ ban thưởng ta, thống khổ, ma dược, hứa hẹn giúp ta hoàn thành nghi thức, vẫn là giết ta diệt khẩu. Lumian đưa tay sờ lên cái cằm, đối Anthony. Ray nói, nếu dạng này, vơ đo đều ngươi thu, còn lại chiến lợi phẩm chờ trở về mặt đất lại phân phối. Cứ như vậy dùng áo choàng bao lấy, để dưới đất, thời điểm ra đi lấy thêm. Anthony tiến một bước hỏi. Lumian cười, hắn chỉ cái kia cháy đen ghê cốt địch e nói, không phải đâu. Ngươi cũng có thể tùy thân mang theo nó, dạng này chúng ta liền có khả năng kiến thức đến thể giả năng lực, vừa rồi Philip bị chết quá vội vàng, cũng không kịp hướng chúng ta biểu hiện ra. Dĩ nhiên, dùng hắn chết lúc trạng thái, những năng lực kia chắc chắn sẽ dùng nguyền rủa hình thức phản hồi cho vật phẩm người nắm giữ. Anthony không có bởi vì trào phúng mà tức giận, hắn đem nhúng máu, rách rưới nửa bức đấu bồng màu đen bước lên, một lần nữa bọc lại cốt địch rồi cùng rương gỗ nhỏ. Lumian như có điều suy nghĩ thò đầu ra, nghiêng nghiêng nhìn về phía đầu kia dị thường chật hẹp đường đi, chờ một chút nếu là gặp gỡ chúng ta ứng phó hết sức khó khăn kẻ địch, có thể cân nhắc nắm hai món đồ này ném cho hắn, nói không chừng sẽ có hiệu quả, ha ha. Philip tướng quân biết mình sau khi chết còn có thể phát huy tác dụng như vậy, khẳng định hết sức vui mừng. Cái kia có lẽ sẽ mang đến vận mệnh nguyền rủa. Rõ ràng có chút khẩn trương, bầu không khí có chút trầm trọng, Jenna vẫn là bị Lumian mỗi câu lời đều không quên trào phúng Philip tướng quân hành vi làm cho tức cười. Thảo, Philip tướng quân đều đã chết, không cần thiết lại níu lấy hắn không thả đi. Lumian còn chưa đáp lại Jenna, đột nhiên nghe thấy được hai tiếng thê thuộc kêu thảm. Chúng nó tự hồ đến từ cùng một nơi, mang theo không hề che giấu hoảng sợ. Không bao lâu, một trước một sau hai đạo nhân ảnh theo mặt bên chạy vào đầu này chật hẹp đường đi, phản phất tại đuổi theo phù với giữa không trung không rõ vật bay lượn. Trăng ca theo Lumian bên cạnh trong bóng tối thò đầu ra, nhìn tới, ánh mắt lập tức có chỗ ngưng kết. Cái kia hai đạo nhân ảnh một nam một nữ, đều không có đầu, chỗ cổ máu thịt be bét, không thấy bạch cốt tồn tại dấu vết. Mà bị chúng nó đuổi theo chính là hai cái đầu. Điểm giống nhau là biểu lộ đều dị thường sinh động, biểu hiện ra thuần túy nhất sợ hãi, cũng kéo lấy đẫm máu, đuôi dài xương sống. Một cái đầu là gương mặt như tùng chuột nâng lên nam tính, trong miệng còn đang nhấm nuốt từng sợi lại to mái tóc đen dài, hắn sâu hạt con mắt chung quanh, mũi của hắn bên trong lỗ tai của hắn, đều có tương tự tóc chui ra, mà đuổi theo hắn cổ kia không đầu thân thể, cổ chỗ đứt đồng dạng mọc ra tương tự tóc đen. Càng rậm rạp, pha trương hơn như là cây rong, khác một cái đầu thuộc về dung mạo đẹp để tóc đen tông mắt nữ tính, nàng một bên điên cuồng tiền phi, vừa không ngừng ho khan, vũ ra sáng chói tinh quang, chung quanh bởi vì trận này truy đuổi bay lên đá vụn nhóm lão đảo, phản phất tại làm động tác chậm. Đột nhiên, đang muốn vượt qua đổ sụp kiến trúc rời đi đầu này chật hẹp đường đi hai cái đầu cùng hai cổ thân thể đồng thời cứng đờ. Trước cả hai biểu lộ mờ mịt vung lên đầu, tự hồ nghĩ ném đi một loại nào đó khó chịu. Không đầu thi thể nhóm thì đưa tay nắm chính mình ngực trái. Ngắn ngủi mấy giây sau, kéo lấy đẫm máu xương sống hai cái đầu phanh mà rơi vào đổ sụp màu đen phòng ốc bên trong, truy đuổi thân thể của bọn nó tùy theo ngã vào xếp trên tảng đá. Này thấy Lumian đám người đều là yên lặng. Qua mấy giây, Lumian cười nhạo nói, xem đi, cái này là đi sâu kỹ đệ tứ trai ơ xuống tràn. Ngươi hoài nghi bọn hắn là lữ xá ở khách. Jenna như có điều suy nghĩ hỏi. Lumian cười cười nói, không phải đâu. Được mai táng 1-2 ngàn năm cổ đại di tích đi nơi nào tìm như thế tươi mới đầu cùng thân thể. Cái này khiến hắn liên tưởng tới ghi giám sát kỳ ôn sân, hắn lần đầu ra sân lúc, liền là loại trạng thái này. Bây giờ lại nhìn, Lumian cơ hồ xác định ôn sân là đầu cùng thân thể có khả năng tách rời chân chính quái vật. Franca cũng nhớ lại Garner. Martin trong nhà bọn người hầu, nàng thu tầm mắt lại, suy tư nói ra, không có có thân thể đầu tại sao sẽ còn ho khan, liền cùng bị bệnh một dạng chúng nó cuối cùng nhất tình huống thoạt nhìn như là não ngạnh. Cái kia hai cổ không đầu thân thể có điểm tâm bẩn chợt ngừng mùi vị, đây là bệnh giáo tà thần ân tứ giả làm, vẫn là có khác hung thủ. Ừm, ma nữ đường tắt danh sách năm gọi, thống khổ có khả năng tản đủ loại tật bệnh, mà ta dựa vào nguyên sơ ma nữ tượng thần cùng cái kia mặt cổ đại gương bạc có khả năng tiến vào nơi này cùng ma nữ đường tắt rõ ràng cũng có quan hệ rất lớn. Tiết lộ ra ngoài cao vị lực lượng nhường quái vật đều sẽ sinh bệnh chết đi. Không tệ lắm, thời khắc mấu chốt vẫn là có IQ. Lumian dùng trào phúng phương thức khen một câu. Jenna thì có chút vui mừng nói, may mà chúng ta không có đi sâu, bằng không chúng ta không biết thời điểm nào liền ngã bệnh, cho đến chết. Lumian cười nhìn nàng một cái, ngươi tại sao sẽ cảm thấy chúng ta hiện tại không có bị tật bệnh bao vây? Có thế, nhưng chúng ta không có ho khan. Jenna thanh âm càng ngày càng thấp, đưa ánh mắt về phía chính mình quần áo túi ngầm. Nơi đó chứa cái kia tôn đen kịt, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Đồng dạng, Franca cũng nhìn về phía chính mình túi áo, phản phất cách vải vóc nhìn thấy cái kia tôn bạch cốt điêu thành, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Anthony nhìn về phía Lumian, xác nhận hỏi, ý của ngươi là, kỷ đệ tứ trai ơ che kính tật bệnh, chúng ta sở dĩ không bị ảnh hưởng, là bởi vì chúng ta mang theo cái kia hai tôn thần tượng. Lumian bày dưới tay nói, ta cảm thấy lời giải thích này càng thêm hợp lý. Khói xám bên ngoài, kỷ đệ tứ trai ơ dọc theo người ra ngoài di tích rìa. Chứa ở lại màu nâu cỡ nhỏ cặp da bên trong, máu me đầy mặt, ga nờ. Martin, đầu con mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi chiếu ra phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp ga nờ. Martin. Nó miệng há mở, phun ra một đoàn màu trắng lóa hỏa cầu. Khoảng cách song phương gần như thế, cứ thế với ga nờ. Martin hoàn toàn không có cách nào né tránh, chỉ có thể đột nhiên sau ngửa người thể, cố gắng né tránh đối phương sớm định ra công kích vị trí. Ầm ầm, ga nờ. Martin bị to lớn nổ tung hất bay. Màu trắng bạc khôi giáp nơi ngực giống như mạng nhện vết rạn triệt để phá toái, vỡ ra phía dưới làn da cùng máu thịt. Một kích này liền tương đương với trúng đích Garner. Martin yếu hại, nếu không có ngạo mạn khôi giáp thừa nhận rồi tuyệt đại bộ phận tổn thương, hắn đã tại chỗ tử vong. Nhưng cứ như vậy, ngạo mạn khôi giáp cũng tại thời gian nhất định bên trong mất đi đối ngực năng lực bảo vệ. Cái kia viên máu me đầy mặt, hoặc nhìn thuộc về Garner. Martin đầu kéo lấy đẫm máu xương sống bay lên. Một bên khác, bị hao tổn nghiêm trọng ôm sân không đầu thi thể một lần nữa đứng lên. Garner. Martin đầu nhắm ngay trống rỗng cổ đứt gãy, đem trắng héo xương sống bỏ vào. Răng rắc trong thanh âm, cái này phản phất tới từ địa ngục, Garner. Martin vặn vẹo dưới cổ, hướng về phía sớm đã đổi vị trí, ngưng tụ ra đại lượng xích hồng gần bạch hỏa nha Garner. Martin thâm trầm cười nói, ôm sân đã sớm chết đi, một mực là ta tại khống chế đầu của hắn cùng thân thể. Sau khi, ta sẽ thay thế ngươi. Hoang dã phía trên, đại địa kịch liệt rung động, một đạo lại một đạo thiêu đốt lên vết nứt như hỏa xà cấp tốc bơi về phía phương xa. Ma thuật sư cùng chính nghĩa thân ảnh vẽ ra. Chương 220, bí ẩn lịch sử, Vết Monda. Sô rông quả nhiên là danh sách một kẻ chinh phục giả, khó trách hắn mất khống chế tiến vào lòng đất sau, có thể ảnh hưởng sô rông gia tộc một đời lại một đời thành viên, khó trách lúc ấy vẫn là vương thất sô rông gia tộc rất nhanh liền suy bại. Ma thuật sư y gương mặt cảm khái. Chính nghĩa e có chút hiếu kỳ nói, cũng không biết mật tu hội tiền nhiệm thủ lĩnh Charato cùng Roselle đại đế tại Vết Monda. Sô rông mất khống chế điên cuồng, tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ trong chuyện này đến tột cùng phát huy cái gì tác dụng, chấp trưởng lấy không cấp phong ấn vật cái kia sô rông chi mạch một mực cố chấp cho rằng là hắn nhóm mưu hại Vết Monda, trực tiếp dẫn đến vị này chinh phục giả mất khống chế, người trước còn cố ý lưu lại tiên đoán, lừa dối một đời lại một đời sô rông thành viên gia tộc. Ma thuật sư cười một tiếng nói, căn cứ Lumian sưu tập đến tình báo cùng ta đối phong ấn nghiên cứu, lâu đài Hồng Thiên Nga mê cung dưới mặt đất chỗ sâu vấn đề không giống như là Charato cùng Roselle đại đế có thể làm ra, chỉ có thời tiết thuật sĩ cùng chinh phục giả mới có thể một ngày lại một ngày cùng kỷ đệ tứ trai ở bên trong dị thường cộng minh, với đối ứng địa phương chế tạo ra nguy hiểm biến hóa, Charato cùng Roselle đại đế hẳn là chẳng qua là lợi dụng lâu đài Hồng Thiên Nga cùng Vết Monda. Sô rông bản thân liền tồn tại vấn đề. Nói chuyện đồng thời, vị này hội Tarot Major Arcana cái kia bài đem ánh mắt theo bao phủ thiên địa long quyển phong chỗ thu hồi, nhìn phía bị đạm bạc khói xám bao phủ kỹ đệ tứ trai ơ. Trong mắt nàng tinh quang cũng không tán đi, tự hồ là đang nhờ vào đó tìm kiếm lấy cái gì, định vị mục tiêu tiếp theo, mà không phải với tranh đoạt từng giây thời khắc mấu chốt đột nhiên dừng lại nói chuyện phiếm. Chính nghĩa nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nếu như là ta, trở thành thiên sứ sau, căn bản sẽ không lại bước vào trai ơ một bước. Dùng trình độ lớn nhất tránh cho chính mình gặp lòng đất dị thường ảnh hưởng, Vết Monda. Sô rông không để ý tai họa ngầm, thời gian dài ở tại lâu đài Hồng Thiên Nga, tất nhiên là đối kỷ đệ tứ trai ở bên trong một ít sự vật có mãnh liệt khao khát. Sô rông gia tộc không phải tại trai ở bên ngoài tu bạch phong cung sao. Vết Monda trước đó vương thất thành viên đều ở tại nơi này, rất ít hồi trở lại trai ơ. Ma thuật sư biểu thị sô rông gia tộc nhưng thật ra là biết cái vấn đề này, nàng lập tức bổ sung nói. Vết Monda. Sô rông trong chuyện này, Charato hẳn là cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Người biết, hắn là chim bạc gia đường tắc đại thiên sứ, không có hắn kia hỗ trợ, Vết Monda. Sauron cho dù là chinh phục giả, cũng không có như vậy dễ dàng làm ra một cái phong ấn tiết lộ điểm, với mất khống chế sau tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ, khi đó cũng không so trước đây ít năm, phong ấn hiệu quả còn rất mạnh, không cần cải tạo. Chính Nghĩa suy nghĩ một chút nói, ta hiện tại càng tò mò hơn là đến tột cùng là ai thiết kế lữ xá nghi thức, đối thần bí học tương tự luật cùng sự vật lỗ thủng lợi dụng rất có chim bạc gia, hệ học đồ cùng hệ thâu đạo giả cao vị giả phong thái, hoặc là cùng này chút cao vị giả từng có thời gian dài tiếp xúc lại thiện với học tập cái chủng loại kia phi phàm giả. Có lẽ thể giả đối ứng đường tắt cũng am hiểu cái này, có lẽ có vị kia thiên tôn âm thầm ảnh hưởng, có lẽ là vị kia muốn lợi dụng phong ấn ngắn ngủi mở ra làm điểm cái gì, ngươi biết, thiết huyết thập tự hội trước kia tín ngưỡng là hắn, hắn muốn làm chút dẫn dắt có thế quá dễ dàng. Ma thuật sư nhất thời cũng không biết đáp án đến tột cùng là cái nào. Trong mắt nàng tinh quang không ngừng lấp lánh đối đạm bạc khói xám bên trong đủ loại tình huống nhìn chăm chú cùng định vị rất là khó khăn. Ma thuật sư vừa quan sát kỹ đệ tứ cái kia trai ơ, vừa hướng Chính Nghĩa giới thiệu nói, dưới mặt đất mộ huyệt phong ấn cấp độ cùng nơi này là đối ứng. Nơi đó hạch tâm nhất là con suối của phu nhân Samatitan, nơi này thì là huyết hoàng đế Alista. Tu đo ngã xuống chỗ, thực tế đã bị hủy diệt tòa kia đế cung cùng chung quanh nó một khu vực như vậy, nơi đó tràn ngập đủ loại nguy hiểm sự vật ô nhiễm, lưu lại thần lực đều là loại với không đáng chú ý, sẽ bị thôn phệ đồ vật. Ai, mỗi lần nói đến cùng loại chuyện thời điểm, ta đều cảm giác mình nên học thêm chút thô tục, chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt ta đối huyết hoàng đế điên cuồng trình độ cảm thụ. Cho nên, từ nơi này xem không phát hiện được cái gì, chờ đến tới gần, ngươi mới có thể trực quan chú ý tới ngu giả tiên sinh khói xám trở nên dày, biến dày, trở nên càng có thực thể cảm giác. Cùng dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư, tầng thứ ba đối ứng là trừ ra một khu vực như vậy kỷ đệ tứ trai ơ, đồng dạng có không ít ô nhiễm cùng thần lực còn sót lại. Thông qua một ít địa phương thời điểm nhất định phải tuân thủ tương ứng quy tắc, bằng không thiên sứ đều sẽ vẫn lạc. Cùng dưới mặt đất mộ trên huyệt hai tầng đối ứng là khói xám bên ngoài này mảnh hoang dã, nhân loại có khả năng tại trình độ nhất định bên trong chuyển động, nhưng nơi này có bồi hồi vết môn đa. Xô rông sau, nguy hiểm chỉ số đuổi sát kỹ đệ tứ cái kia trai ơ. Ma thuật sư vừa nói đến đây thời tiết kịch liệt biến hóa địa phương, điên cuồng kinh khủng gào thét lại vang lên. Vì phiến khu vực này cung cấp ánh sáng, bao trùm toàn bộ bầu trời, ngọn lửa vô hình tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, vô hình trong suốt hỏa diễm từ trên cao hạ xuống, đánh về phía hoang dã, như là một thanh khổng lồ, nối liền trời đất trực kiếm. Nương theo động tĩnh này, mặt đất rung động đến càng thêm kịch liệt, đốt ngọn lửa bùng cháy đại lượng vết nứt tiến một bước kéo dài hướng bị khói xám bao phủ kỹ đệ tứ trai ơ. Ma thuật sư chưa chịu ảnh hưởng, lại nhìn chăm chú tòa kia đã to lớn lại tàn phá thành thị một hồi lâu. Sau đó, nàng mới đúng, Chính Nghĩa, nói, chúng ta đi vào đi. Chính Nghĩa từ một tiếng, không có ý kiến. Hai người đều ăn ý không có đề vết môn đa. Xô rông cái này mất khống chế đại thiên sứ, e chinh phục giả, e không có cân nhắc qua gia nhập chiến đoàn, cướp đoạt cái kia phần phi phàm đặc tính. Đối với các nàng tới nói, Hội Tarot, đối với việc này bên trong mục đích chủ yếu là ngăn cản tà thần ân tứ giả nhóm tới gần ở giữa nhất tầng phong ấn, miễn đến bọn hắn có biện pháp nhường bên trong nguy hiểm tiết ra ngoài ra tới, ảnh hưởng tới mặt đất trai ơ, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Mặt khác, thì là tìm tới thất lạc tại nơi này Minor Arcana cái kia nhóm bài, đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Đến nỗi đại biểu đại thiên sứ, đại biểu danh sách mục chinh phục giả, phi phàm đặc tính, chỉ cần không rơi xuống tà thần các tín đồ trong tay. Bất kể là ai cầm tới, cũng không tính là đặc biệt vấn đề nghiêm trọng nếu như không có cái gì sự tình, cái kia ma thuật sư không ngại đi qua đứng ngoài quan sát, xem có cơ hội hay không chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ nha, nàng cũng không phải khi thâu đạo giả gây đường tắt cao vị giả, có thể chia ra làm nhiều, mỗi chỗ chiến trường đều tham dự. Mặc dù nàng chạy tới chạy lui cũng có thể đi đến tương tự hiệu quả, nhưng ít ra phải tôn trọng một thoáng, ngu giả, tiên sinh khói xám, tôn trọng một thoáng kỹ đệ tứ trai ơ hạch tâm phong ấn. Vậy khẳng định sẽ có tương ứng hạn chế. Điểm điểm tinh quang sáng lên, ma thuật sư cùng Chính Nghĩa thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, mà bao phủ kỹ đệ tứ trai ơ đạm bạc khói xám tạo nên một chút gợn sóng. Đem chính mình sắp đặt tại ôn sân không đầu thi thể bên trên, Garner. Martin đầu vừa nói hết lời, liền với quanh người ngưng tụ ra đại lượng, trắng lóa hỏa cầu, chúng nó gào thét lên chạy về phía ngực bị thương Garner. Martin. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, Garner. Martin phủ lấy màu trắng bạc khôi giáp thân ảnh bỗng nhiên không thấy. Chờ đến sóng xung kích bừa bãi tàn phá tình huống giảm bớt, hắn mới lại xuất hiện với này mảnh phế tích một góc. hắn lập tức trông thấy mặt khác cái kia ấy chính mình đã dung nhập trắng lóa hỏa diễm trường thương, một thoáng liền tiến vào đạm bạc khói xám bên trong, tan biến tại kỷ đệ tứ trai ơ không có chút nào quy hoạch khu kiến trúc bên trong. Gan. Martin ánh mắt hơi co lại, đang muốn đuổi kịp đi, nơi xa lại truyền tới thô bạo phẫn nộ điên cuồng gào thét. Cả người hắn trong nháy mắt cứng đờ, gương mặt dưới mặt nạ bàn mặt ngoài, từng sợi mạch máu dùng màu đỏ sậm trạng thái đột hiển ra tới, bên trong phản phất chảy xuôi theo hỏa diễm. Gan. Martin bản năng quay người, liền muốn chạy về phía phương xa cái kia mạch nhật sứ giả long quyển phong. Mi tâm của hắn nghiễn chuyển động, mơ hồ có một chút màu đỏ hiển hiện. Gan. Martin cuối cùng khống chế được chính mình, thật dài thở hắt ra, cả người khôi phục như thường. Hắn nhìn mặt khác cái kia chính mình thoát đi hướng đi, tự dễu nói nhỏ, vừa rồi ngoan thoại cùng toàn lực công kích, là vì tốt hơn chạy trốn. Không hổ là ta. Ngươi cũng biết không thể thành công ám sát ta liền mang ý nghĩa lưu tại nơi này tất nhiên sẽ bị ta thủ tiêu sao? Gan. Martin nói nhỏ đồng thời lấy ra một cái màu đậm pha lê chế thành bình dược tề, bên trong chất lỏng tựa hồ hiện ra cỏ xanh màu xanh lá. Hắn vặn ra cái nắp, lộc cộc uống cạn nửa bình dược tề, ngực bị thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây là Dạ Du Hội, một vị nào đó phu nhân chế tác trị liệu dược tề, Gan. Martin theo Philip cái kia lấy được. Liên hợp rất nhiều tà thần giáo phái Philip không thiếu hụt tương tự vật phẩm, nhưng ở vừa rồi quang chi phong bạo dưới, không đủ kiên cố vật chứa đều phá toái. Tức kỹ còn lại nửa bình dược tề, phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp Gan. Martin cũng đi vào đạm bạc khói xám, đi vào kỷ đệ tứ trai ơ. Chật hẹp đường đi chỗ bí mật, đổ sụp kiến trúc phía sau. Franca T một tiếng, đồng ý lên Lumian suy đoán, đúng vậy a. Đây chính là danh phù kỳ thực thần chiến di tích, mà lại càng thêm nguy hiểm, cả tòa thành thị đều trải rộng tật bệnh là hoàn toàn có khả năng. Nàng hoài nghi, càng đến gần huyết hoàng đế Alista. Tu đo ngã xuống chỗ, tật bệnh càng là cổ quái cùng đáng sợ, có tựa như là theo hư thối thần linh thi xương cốt bên trong bồi dưỡng ra tới, đừng nói thân thể cùng nhân loại bình thường còn chưa kéo ra bản chất khác biệt bên trong thấp danh sách phi phàm giả, liền là thánh giả, các thiên sứ, đoán chừng đều sẽ cảm nhiễm, bởi vì bệnh mà chết. Nói đến đây, Franca do dự một chút, nói với Jenna, có muốn không, ngươi đem cái kia tôn màu đen pho tượng cho Anthony bảo quản a. Ngươi cầm lấy có thể sẽ rất nguy hiểm, mà hắn có thể lợi dụng món kia vật phẩm chế tác thuộc về chính mình, gương thế thân, hữu hiệu đề cao sinh tồn xác suất. Franca luôn cảm thấy Jenna như thế một nữ tính, ma nữ, cầm lấy, nguyên sơ ma nữ, tượng thần không phải cái gì chuyện tốt, mặc kệ đó là bản chính, vẫn là kính tượng. Không đợi Jenna đáp lại, Lumian tiếng nói trầm thấp nói ra, Jenna cầm lấy càng tốt hơn, nàng có may mắn kim tệ. Cũng là Franca vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có đinh linh linh thanh âm vang lên. Cái kia giống như là xe đạp chuông lục lạc, nhưng rõ ràng hơn giòn, càng kéo dài. Chương 221, chế giảo lời nói, đây là kỷ đệ tứ trai ơ, dù cho không tại thần vẫn chi địa, cũng sẽ không khuyết thiếu dị thường. Lumian đám người từ khác nhau góc độ đem đầu nhô ra chỗ trốn tránh. Nhìn về phía đinh linh linh thanh âm truyền đến địa phương. Cái kia khoảng cách trước mắt đường đi không phải quá xa, nhưng bên kia sương mù rõ ràng càng đậm, công trình kiến trúc đều như ẩn như hiện, phản phất chẳng qua là trong lịch sử lộ ra một góc. Liền tại dạng này sương mù chỗ sâu, có cùng loại hơi nước nhóm chuyện xe vật lẳng lặng chạy qua, nó tiết số càng ít, chỉ có hai đoạn, lại không có ống khói, đỉnh chóp còn có tạo hình kỳ lạ giá đỡ duỗi ra, liên tiếp lấy giữa không trung thứ nào đó. Đinh linh linh này đoàn tàu lái vào sương mù càng dày đặc hơn địa phương, biến mất không thấy gì nữa. Franca đám người mặc dù thấy không quá thật cắt, nhưng đều không hiểu hoảng sợ, phản phất đứng ở vách núi rìa, hoặc là chân đạp lưỡi dao, mũi nhọn đã đâm vào da của mình. Bọn hắn còn chưa kịp cân nhắc sương mù biến hóa cùng kỳ quỷ sự vật xuất hiện mang ý nghĩa cái gì, sẽ mang đến cái gì, cũng cảm giác chung quanh trở tối không ít, hoàng hôn thối lui hắc dạ sắp tới. Nồng đậm sương mù tùy theo lan tràn tới, bao phủ phiến khu vực này. Lumian mặc dù bản năng cảm thấy này có vấn đề rất lớn, mong muốn tránh đi, nhưng ánh mắt chiếu tới, đều là nhiễm lên UH sắc trạch dị biến sương mù, căn bản không có cách nào truyền tống đến không bị ảnh hưởng địa phương, mà sương mù bên ngoài, bọn hắn vừa rồi tới cái kia mảnh hoang dã, đã là khó mà cảm ứng. Sương mù băng lãnh, xuyên vào làn da, Franca cùng Jenna đều không tự chủ được rùng mình một cái. Cơ hồ là đồng thời, đầu này chật hẹp đường đi các nơi, một đoàn lại một đoàn ánh nến. Một chén nhỏ lại một ngọn đèn dầu phát sáng lên, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nói chuyện bỗng nhiên vang lên. nơi này do tỉnh chuyển động, sống lại. Kỷ đệ tứ trai ơ sống lại, lại có huyên náo, lại tràn đầy ồn ào sinh mệnh động tĩnh. Anthony vô ý thức quan sát không cùng phòng phòng cùng chật hẹp trên đường tình huống, trông thấy một tòa không đối xứng đen kịt trong kiến trúc, đến từ bên trên rủ xuống, chiếu sáng đứng ở cửa sổ bóng người. Bóng người kia mang theo nửa bên lõm nửa bên nhô ra màu đen mềm mũ, ăn mặc cúc áo lung tung chụp lấy màu đậm quần áo, theo bả vai đến bên hông có đạo tướng thân thể của hắn nghiêng nghiêng cắt ra bóng loáng miệng vết thương. Này tự hồ là một thanh sắc bén cự kiếm tạo thành. Lúc này, này nam tính bị nghiêng bổ ra thân thể không có rất tốt tổ hợp lại, như tiểu hài xếp xếp gỗ một dạng tồn tại. Hắn ngụm lớn gặm kẹp thịt đĩa bánh, nhấm nuốt sau thức ăn không ngừng theo miệng vết thương vị trí rơi xuống đất, mà hắn không hề hay biết. Tại vẫn tính có thể ở lại người mặt khác phòng ốc bên trong, càng nhiều thân ảnh hiện ra tới. Bọn hắn có giống như là hòa tan sau một lần nữa ngưng kết ngọn nến, máu thịt sền sệt, không phân khác biệt, có làn da tái nhợt, trong lỗ chân lông mọc ra đầy mỡ màu trắng lông vũ, chảy xuống phát vàng mủ dịch, có thân thể đều là thật nhỏ trống rỗng, màu đen tiểu trùng bay vào bay ra, có chỉ còn lại có màu trắng khung xương, vẻn vẹn bộ mặt dán vào một cái to nhỏ không phối hợp mặt nạ da người, có lui biến thành hắc ảnh, giống như là bị đốt qua một dạng chật hẹp trên đường, một cái cao cỡ nửa người vàng xanh đỏ ba màu khối cầu hướng phía trước nhấp nhô, phía trên dựng ngược lấy một người mặc khoa trương quần áo thằng hề. Cái kia thằng hề lỗ tai cùng nhân loại không giống nhau lắm, như là loại chó sinh vật, lại nhọn một điểm, mà hắn thoa đỏ vàng thuốc màu trên mặt, từng sợi sâu bộ lông màu xám liên miên tồn tại. Đây đều là sớm đã chết đi kỷ đệ tứ trai ở nhóm dân thành thị. Lumian nheo mắt. Hắn cùng Franca đám người còn chú ý tới, những bóng người này chung nhau chỗ là trên mặt có nhiều vết máu, biểu lộ có chút âm lãnh. Hết sức giống, rất giống những cái kia người trong kính A, Franca nói một mình một câu, chợt kinh dị nói, vừa rồi khói xám biến hóa sẽ không đem chúng ta đưa đến trong kính kỷ đệ tứ trai ở đi. Trong hiện thực kỷ đệ tứ trai ở thị dân đều đã chết, nhưng trong kính còn sống. Nàng lời còn chưa dứt, Lumian cùng Anthony ánh mắt đã là quét qua nàng và Jenna. Chẳng lẽ lại là cái kia hai đồ vật vấn đề? Franca tê cả da đầu nói, cho chúng nó dẫn đến chúng ta tại khói xám biến hóa sau, bị trong kính kỷ đệ tứ trai ơ thôn phệ. Đó cũng không phải, ta cảm thấy là phổ biến tính dị biến, tiến vào nơi này, ngoại trừ số rất ít có đặc thù người, bị khuếch trương khói xám bao phủ sau, đều đi vào trong kính di tích. Lumian nhìn, sinh cơ bừng bừng, chật hẹp đường đi suy nghĩ một chút nói, lớn nhất khả năng là cái kia hai tôn thần tượng kích thích kỷ đệ tứ trai ơ, sinh ra khói xám khuếch trương chờ biến hóa. Jenna đầu tiên là yên lặng, lập tức nhíu mày nói, nhưng chúng ta tiến đến có một hồi, tại sao hiện tại mới xuất hiện dị biến? Chúng ta vừa mới cái gì đều không làm a, đúng a? Franca chợt tỉnh ngộ, ngay khẳng định là đám kia y lữ xá ở khách tiến đến sau khi khắp nơi đi loạn, lung tung nếm thử, xúc động cái gì? Nàng vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến khàn cả giọng, tràn ngập hoảng sợ kêu to, cứu mạng. Mau cứu ta. Lumian đám người theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một người mặc màu đen trang phục chính thức, tóc cắt tỉa thật chỉnh tề, giống như là một vị đại nhân nào đó vật thư ký nam tử chạy vào đầu này chật hẹp đường đi. Hắn khuôn mặt có nhiều mủ đau nhức, không ngừng hướng xuống chảy xuống dịch nhờn, thỉnh thoảng đem đầu răng rắc chuyển qua 180 độ, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía sau. Phản phất có vô hình khủng bố đồ vật tại truy đuổi hắn. Mau cứu ta. Trong tiếng kêu ầm ĩ, thân thể người này đột nhiên cứng đờ, sau đó không thể áp chế từ nay về sau thối lui, càng lùi càng nhanh, cho đến bay lên. A! Kịch liệt trong tiếng kêu thảm, hắn đã rơi vào nồng đậm khói xám bên trong, rơi xuống lờ mờ khu kiến trúc ở giữa. Một giây sau, thanh âm hơi ngừng, cái hướng kia một mảnh lặng im. Lumian đám người nhịp tim bịch bịch biến nhanh, đều có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Mặc dù cái kia ăn mặc màu đen trang phục chính thức nam tử cũng không phải cái gì người bình thường, hư hư thực thực, vạn vật chung diệt hội, hoặc là bệnh giáo, tà thần ân tứ giả, lại đã thụ nơi này ô nhiễm, gặp nhất định ảnh hưởng, đầu đều có thể chuyển tới phía sau, nhưng hắn tao ngộ vẫn là trực quan nhường Lumian, Anthony đám người cảm nhận được khói xám chỗ sâu ẩn giấu khủng bố. Bọn hắn tự hồ đã có thể thấy, nhóm người mình cũng bị kéo vào khói xám chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Có thế giờ này khắc này, bọn hắn căn bản không biết nên làm cái gì, nên như thế nào tránh né, hư hư thực thực trong kính di tích nơi này khắp nơi đều có nồng đậm nhuộm đen khói xám, khắp nơi đều có nguy hiểm không biết tàn trong bóng tối, im ắng tới gần. Ngay lúc này, Lumian bên tai vang lên Temibo rộng rãi trùng điệp tiếng nói, một mực chạy về phía trước, chạy đến cái kia cây cột chỗ. Trên đường không thể ngừng, không thể quay đầu, không thể truyền tống, không thể đi kéo đồng bạn. Này đó không phải là vừa rồi quái vật kia bị y thôn phệ phương hướng sao? Chúng ta chủ động đi qua, không sẽ chờ với đưa bữa ăn tới cửa. Lumia nhất thời không biết nên tin tưởng Temibo là cảm ứng được thiết thực nguy hiểm, dự định làm điểm cái gì tự cứu, vẫn là hoài nghi hắn muốn nhân cơ hội làm chút âm mưu. Ngươi có khả năng không tin. Temibo thanh âm hùng hồn bồi thêm một câu. Lumia hoài nghi thì hoài nghi, tầm mắt vẫn là nhìn về phía tên kia tà thần ân tứ giả thân ảnh bị thôn phệ địa phương. Tại khói xám chỗ sâu, đủ loại như ẩn như hiện, hoặc đổ sụp hoặc đứng vững kiến trúc ở giữa, có căn mơ mơ hồ hồ, vươn vào bầu trời màu đen trụ lớn. Đột nhiên, Lumia nhớ tới một dạng sự vật dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư lối vào Christina dạ trụ. Mà Christina là vẫn lạc tại tứ hoàng cuộc chiến, vẫn lạc tại kỷ đệ tứ trai ơ cao vị ma nữ. Hắn vẫn là thần tử, e nguyên sơ ma nữ e đúng nghĩa hài tử nơi này hư hư thực thực trong kính kỷ đệ tứ trai ơ. Lumia nhìn quanh một vòng, thấy địa phương khác tình huống đều không khác mấy, cắn hàm răng một cái nói, chúng ta hướng phía trước. Đi cái kia màu đen cột nhà. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lân cận hiện trạng khiến cho hắn chỉ có thể cược một lần. Hướng phía trước. Mặc kệ là Franca, vẫn là Jenna, Anthony, đều đối Lumia cái lựa chọn này tràn ngập nghi vấn. Vừa rồi cái kia trang phục chính thức nam tử tình huống, tất cả mọi người có thấy. Lumia thẳng người lên, trầm giọng nói ra, Jenna đề chiến lợi phẩm, trên đường không thể ngừng, không thể quay đầu, không thể đi kéo đồng bạn. Nói xong, hắn đã là nhảy lên ra ẩn núp chỗ. Thấy cấm kỵ như thế cụ thể, Franca ngắm nhìn Lumia, lựa chọn tin tưởng. Jenna nắm chặt trong tay may mắn kim tệ, nhấc lên trang chiến lợi phẩm áo choàng, đi theo, Anthony đại thù đến báo. Đã không có cái gì tiếc nuối cùng chấp niệm, mà Lumia mấy lần trước đó đều biểu hiện ra hắn tính chính xác, thế là cũng không làm nghi vấn, chạy như điên tùy tùng. Bạch bạch bạch, bốn người chạy vào chật hẹp đường đi, theo cái kia dựng ngược tại cầu bên trên, thông thả tiến lên thằng hề bên người đi qua, chạy vào khói xám chỗ sâu, chạy về phía cái kia màu đen trụ lớn. Kỷ đệ tứ trai ở một góc, đen sắc chế tạo, thoa đồ án màu đỏ phòng ốc trước. Một mảnh mọc ra cỏ dại hoang dã bị áp súc đến chỉ có bình thường quảng trường lớn nhỏ. Trên hoang dã ngồi màu đỏ sậm xe mở mui xe ngựa, ăn mặc rộng rãi áo bào trắng, mang theo màu sáng mạng che mặt, nguyệt nữ sĩ hỏi thăm về đứng ở bên cạnh Pualit phu nhân, ngươi xảy ra chuyện gì? Một thân màu đen Pualit phu nhân dùng tay phải ôm đầu nói, ta lại nghe thấy ta cái đứa bé kia tiếng khóc, nguyệt nữ sĩ é nhẹ gật nhẹ đầu nói, đây là không thể tránh khỏi, ngươi tại đây bên trong nghỉ ngơi một chút. Chờ đến trạng thái khôi phục lại đuổi đi lên. Một mình ngươi không có vấn đề sao? Pualit phu nhân gương mặt cơ bắp thỉnh thoảng run rẩy cùng vặn vẹo. Nguyệt nữ sĩ e giọng mang vui vẻ nói ra, con của ta lưu cho ta lễ vật, ngươi không cần lo lắng. Nàng thậm chí không cảm thấy, dạ phu nhân, đối với việc này có thể cung cấp cái gì trợ giúp, vị này sở dĩ có thể đi vào, là bởi vì nàng đến lưu tại tu viện thánh tâm hấp dẫn lực chú ý, không có cách nào vào ở lữ xá. Được a. Pualit phu nhân có chút tiếc nuối nói ra. Chờ đến Ê Nguyệt nữ sĩ kêu xe ngựa cùng hoang dã rời đi, vị này gây dạ phu nhân gây biểu lộ cấp tốc khôi phục như thường. Nguyệt nữ sĩ, cái kia bị hai cái ma quỷ hình dáng sinh vật kéo lấy trước xe ngựa đi một hồi sau, khói xám trở nên dày, khuếch trương tới. Nàng ánh mắt ngưng tụ, trong tay nhiều một cây vết máu loang lỗ cuốn rốn. Này cuốn rốn tản mát ra sáng lạng màu vàng kim ánh nắng, đem tất cả ăn mòn cùng ảnh hưởng ngăn tại bên ngoài. Cứ như vậy, Nguyệt nữ sĩ thuận lợi đã tới thần vẫn chi địa rìa, nơi này khói xám nồng đậm như là vách tường. Nàng thử tới gần, lại bị cản lại, tựa như một người bình thường vô pháp xuyên qua vách tường. Nguyệt nữ sĩ ấy cảm nhận được mãnh liệt kêu gọi lại không thể càng tiến một bước. Nàng lại ngạc nhiên lại nghi ngờ nói nhỏ, thế nào sẽ, tự nói đồng thời, Nguyệt nữ sĩ ánh mắt quét qua chung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng động lại. Phụ cận một tòa nửa đổ sụp cung điện thức kiến trúc mặt ngoài. Khoa trương màu đỏ ngưng kết ở trên tường, dùng đẫm máu trạng thái buộc vòng quanh một câu, chẳng lẽ không ai nói cho các ngươi biết nơi này còn có một tầng phong ấn sao? Chương 222, dạ trụ, phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp Garner. Martin đối với cái này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từ khi tiếp nhận thị trường đường lớn số 13 trong kiến trúc lực lượng ăn mòn, có thể nghe được cái kia vĩ đại thanh âm sao, trong mộng của hắn liền thường xuyên có hình ảnh như vậy. Cái này khiến hắn có loại trở lại cố hương, gia môn đang vì chính mình rộng mở cảm giác tốt đẹp. Garner. Martin chạy chạy, hướng về kỷ đệ tứ trai ơ khu vực hạch tâm nhất, hướng về thần vẫn chi địa chạy đi. chật hẹp đến hai bên phòng ốc bên trong, thị dân cơ hồ có khả năng đứng ở cửa sổ bắt tay trên đường. Lumian đám người hai trước hai sau hướng về phía trước chạy đi. Vẹn vẹn chạy vài chục bước, Lumian cũng cảm giác nhiễm lên UH khói xám bên trong có vô hình sự vật duỗi tới, cái kia như là một cái nào đó kinh khủng tồn tại đếm không hết cánh tay, đang nhẹ nhàng, chậm rãi, từ trên xuống dưới vuốt ve trong khu vực này mỗi một cái sinh linh, dùng cái này xác định ai mới là con mồi của mình. Lumian da đầu từng đợt rung lên, bị mơn trớn địa phương, dù cho có quần áo ngăn trở, cũng khó có thể áp chế nổi da gà lên. Hắn bản năng mong muốn đối kháng này chút vô hình sự vật, nhưng chợt nhớ lại Temibo lời nói, không thể ngừng, không thể quay đầu, không thể truyền tống, không thể đi kéo đồng bạn. Này mặc dù không có bao hàm không thể đối kháng, không thể phòng ngự, không thể công kích các loại tình huống, nhưng Lumian cảm thấy vẫn là đợi thêm một chút, lại nhìn một chút. Hắn nhịn xuống thả một mồi lửa thiêu hủy những cái kia vô hình đồ vật xúc động, ráng chống đỡ lấy tiếp tục hướng phía trước. Hắn mặc bên Jenna, hắn phía sau Franca cùng Anthony, vẫn đang ngó chừng hắn, hắn không làm, nhóm người mình cũng không làm, hắn làm, thì đuổi theo sát. Lúc này, thấy Lumian cũng không cùng tối tăm khói xám bên trong vô hình đồ vật chiến đấu, cũng không áp dụng bất luận cái gì biện pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì, chịu lấy mang theo mãnh liệt nguy hiểm ý vị khẽ vuốt, trước chạy không ngừng. Trong quá trình này, Franca cảm thấy cái này vô hình đồ vật hết sức có chút mùi vị quen thuộc. Liên tưởng tới nơi này hư hư thực thực trong kính kỹ đệ tứ Trier, cùng ệ ma nữ e đường tắc mật thiết tương quan, nàng rất nhanh có đáp án, cái này cùng ệ hoang du ma nữ e tơ nhện y rất giống. Chẳng lẽ là cái nào cao vị ma nữ còn sót lại? Franca trong đầu tưởng tượng ra một hình ảnh, một cái nào đó to lớn, nửa người làm người sơn nhện đen lẳng lặng vùi ở khói xám chỗ sâu, hướng bốn phía kéo dài ra đại lượng, phản phất có sinh mệnh mình tơ nhện, cố gắng tìm tới cũng tóm được con mồi. Lại chạy hết tốc lực vài chục bước sau, Lumian ngạc nhiên phát hiện vô hình đồ vật thông thả lui ra, không lại chủ động vuốt ve chính mình, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ bởi vì chúng nó giăng đầy ở chung quanh, không thể tránh khỏi lao tới, cọ đến. Này tự hồ là bởi vì hắn đang chủ động tới gần vô hình đồ vật đầu nguồn mang tới biến hóa. Những cái kia vô hình đồ vật chỉ bắt quấn nghĩ phải thoát đi người. Lao ra chật hẹp đường đi, đi sâu nồng đậm khói xám sau, Lumian bỗng nhiên dựng tóc gáy, lưng phát lạnh. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, phía trước có rất lớn nguy hiểm, đủ để phá hủy nhóm người mình nguy hiểm, một khi tới gần, hậu quả không dám tưởng tượng. Franca bọn người không tự giác thả chậm bước chân, cái kia như thực chất khủng bố tựa như chống đỡ tại bọn hắn cái trán súng ngắn, lúc nào cũng có thể bắn ra đạn. Lumian khẽ cắn răng, tiếp tục hướng phía trước. Nếu lựa chọn tin tưởng Temibo kiến nghị, vậy liền kiên trì đến xuất hiện phản lệ, bằng không còn không bằng ngay từ đầu liền làm cái khác nếm thử. Hắn không ngừng, Jenna, Anthony mấy người cũng không dám dừng lại, tựa như biết rõ phía trước là vách núi, biết rõ chính mình nhỏ bé, biết rõ sẽ thịt nát xương tan, còn muốn chủ động đứng ra chạy tới đồ ngốc một dạng. Đúng lúc này, Lumian khóe mắt liếc qua trông thấy Jenna trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen, này thiêu đến mặt nàng sương thống khổ, ánh mắt hoảng sợ. Răng rắc, Jenna như chiếc gương phá toái, thân ảnh một lần nữa vẽ ra, nhưng vẫn là phụ thêm lấy hắc diễm, thậm chí nhiều một tầng băng sương. Nàng nhìn về phía Lumian, lộ ra cầu chịu biểu lộ. Lumian bản năng giơ lên tay trái, cố gắng giúp Jenna một thoáng, nhưng ngắn ngủi lưỡng lự sau, hắn lại thu hồi thủ chưởng, tầm mắt một lần nữa quang hướng về phía trước. Không thể kéo đồng bạn. Jenna tầm mắt lập tức trở nên tuyệt vọng, mang tới mấy phần kinh ngạc cùng oán hận. Nàng ho khan, nàng dừng bước. Nàng lập tức bị vô hình đồ vật tầng tầng quấn quanh, kéo lấy bay hướng về phía trước khói xám chỗ sâu. Franca biểu lộ nhất biến, liền muốn cung cấp trợ giúp, nhưng trong đầu bỗng nhiên lóe lên Lumian căn dặn. Nàng chần chờ. Lúc này, Jenna trong lúc biểu lộ lấp kín oán độc, khuôn mặt trong lỗ chân lông rịn ra vết bẩn huyết dịch, trong miệng thì phát ra phản phất tại nguyền rủa mọi người thê thuộc kêu thảm. Thấy cảnh này, Lumian đám người ngược lại an tâm. Dạng này Jenna rõ ràng càng giống là ệ người trong kính. Kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở giữa, Jenna tan biến tại khói xám chỗ sâu, thanh âm hơi ngừng. Cơ hồ là đồng thời, Lumian khóe mắt liếc qua thấy, bên cạnh lại xuất hiện một cái Jenna, đang ở cao tốc chạy, biểu lộ hàm ẩn lo nghĩ cùng khẩn trương Jenna. Quả nhiên, Lumian đại khái hiểu Temibo tại sao nói không thể kéo đồng bạn. Tại đây bên trong, đồng bạn lúc nào cũng có thể cùng trong kính hắn trao đổi, giúp e người trong kính e ngược lại là hại chân chính đồng bạn, cũng dẫn đến chính mình cũng triệt để dung nhập nơi này, trở thành vô hình đồ vật đầu nguồn vị kia tồn tại về thức ăn. Thảo, ngươi liền không thể đem lời nói rõ ràng ra sao? Những nguyên nhân này lại không đặc biệt phức tạp, cần phải nhường chính chúng ta đi thể hội, đi chiến thắng. Lumiang thầm mắng Temibo đồng thời, chạy như điên đến càng kiên định. Sau khi trong một thời gian ngắn, bọn hắn lại gặp nhiều lần vấn đề tương tự, nhưng có kinh nghiệm bọn hắn, đã không có dừng lại đối kháng, cũng không quay người chạy trốn, càng nhịn xuống trợ giúp đồng bạn xúc động. Không rảnh quan sát cảnh vật chung quanh Lumiang, đám người dùng cái kia màu đen trụ lớn làm điểm mốc, cố gắng chạy trước đường thẳng, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ vòng qua bộ phận chướng ngại vật. Cuối cùng, cái kia màu đen trụ lớn liền tại phía trước nơi không xa. Mà cùng lúc đó, Lumiang, Anthony đám người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản tồn tại với phía trước nguy hiểm, tức tương nghênh diện đụng vào nguy hiểm, thần kỳ biến mất. Không, không phải biến mất, nó hiện tại nằm ở Lumiang sau lưng của bọn hắn, nằm ở xa xôi chỗ. Hướng về nguy hiểm chạy, ngược lại cách xa nó. Cùng trên hoang dã màu đen nhạt gạch đá khu vực một dạng, nơi này hướng đi cũng là sai lầm, hỗn loạn. Lumiang kinh ngạc sau khi, không quay đầu lại nhìn quanh, cũng không có dừng lại vui mừng, kiên trì chạy về phía cái kia màu đen trụ lớn. Nếu không có hắn làm mẫu, Franca cùng Jenna nói không chừng đã quay đầu nhìn lên một cái, lúc này thì có chút vui mừng cùng sao sợ tiếp tục hướng phía trước. Lại chạy mấy chục mét, bốn người đã tới dựng nên lấy màu đen trụ lớn cái kia mảnh quảng trường. Nơi này phủ lên màu đen nhạt gạch đá sụp đổ lấy nhiều cái màu xám trắng cột đá, chỉ còn số ít còn sót lại. Mà này chút, may mắn còn sống sót, màu xám trắng cột đá các loại màu đen trụ lớn so với, nhỏ bé tựa như là con kiến. Cái kia màu đen trụ lớn so Lumiang tại dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ ba bên trong nhìn thấy, Christina dạ trụ càng thêm to lớn, một mực kéo dài vào cái kia mảnh phản phất thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình bầu trời, đỉnh chẳng biết đi đâu. Tình huống nơi này nhường Lumiang liên tưởng đến bên ngoài trên hoang dã màu đen nhạt gạch đá khu vực cùng nên khu vực bên trong đại lượng màu xám trắng cột đá, có thể nơi đó cũng không tồn tại cùng loại màu đen trụ lớn sự vật. Nơi đó, dạ trụ, đổ, bị phá hư, cho nên mới có đám xương già này leo ra, mới có thị trường đường lớn số 13 trong kiến trúc ô nhiễm. Sau khi dùng tu kiến dưới mặt đất mộ huyệt di chuyển vô số thi xương cốt phương thức làm tu bổ, Lumiang dưới đây làm ra nhất định suy đoán. Franca cùng Jenna tầm mắt nhìn về phía trước quảng trường, trông thấy màu đen trụ lớn chung quanh cái kia bộ phận khu vực toàn bộ sập lâm vào lòng đất, phía dưới tựa hồ có trắng lóa dung nham đang chảy, có như ẩn như hiện màu đen xúc tu sự vật tiềm ẩn. Chúng nó không có mang đến bất kỳ nguy hiểm nào báo nguy trước, nhưng Lumiang bọn người tin tưởng khả năng này so với trước cảm ứng được tồn tại càng thêm nguy hiểm. Mà liên tiếp cái kia màu đen trụ lớn có cái 1m78 cao người tuyết, nó trắng xóa băng xương khuôn mặt mặt ngoài có mấy đạo vết nứt tạo thành con mắt, lỗ mũi và miệng, không có lỗ tai. Lumiang tầm mắt tùy ý quét qua người tuyết này lúc, bỗng nhiên ngưng kết tại nơi đó. Hắn trông thấy người tuyết mắt phải vị trí có một vòng biến thành màu đen vết bẩn, tựa như là mang lên trên một viên đơn mảnh kính mắt. Amon. Lumiang giật nảy mình, ứng kích tính liền muốn chạy khỏi nơi này. Lúc này, hắn bên tai vang lên Temibo rộng rãi trùng điệp tiếng nói, chết. Chết. Lumiang lặng yên thở dài một hơi. Này ngẫm lại cũng như thường, Amon là kỷ đệ tứ đế quốc Tu Đo đại quý tộc, tại lúc trước trận kia thần chiến bên trong chết mấy chục hơn trăm cái phân thân căn bản không tính tin tức, trong đó bộ phận ngại với nơi này tình huống không có làm thu về cũng tính hợp lý. Không biết tại sao Lumiang theo Temibo vừa rồi ngắn gọn trong lời nói nghe được một chút tâm tình vui sướng. Đồng dạng đang quan sát người tuyết kia Anthony đột nhiên cảm giác cái trán có chút phát nhiệt, hô hấp trở nên nóng bỏng, linh thể tại tốc độ cao suy yếu. Ta cảm nhiễm tật bệnh. Hắn bình tĩnh nhắc nhở lên đồng bạn. Tật bệnh. Lumiang lại nhìn cái kia màu đen trụ lớn liếc mắt. Vậy thì thật là Christina dạ trụ bản thể. Tại chặng đường, nguyên sơ ma nữ, tượng thần cũng không cách nào áp chế tật bệnh ăn mòn. Franca thì trong lòng hơi động, đối Jenna nói, nắm cái kia tôn thần tượng lấy ra. Đang khi nói chuyện, chính nàng cũng đưa bàn tay thăm dò vào túi áo, lấy ra bạch cốt điêu thành, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Chờ Jenna lấy ra màu đen cái kia tôn, Franca chào hỏi Anthony tới, quan sát đến sắc mặt của hắn nói, hiện tại cảm giác ra sao? Tựa hồ tốt một điểm, tại chuyển biến tốt đẹp. Anthony nghiêm túc xem kỹ lên trạng huống thân thể của mình. Franca cười, ta liền nói ta cùng Jenna thế nào không có việc gì, mà ngươi bị bệnh. Xem ra cần phải cùng tượng thần tại khoảng cách nhất định bên trong. Nàng vừa dứt lời, màu đen trụ lớn phía sau, từng con trắng lóa quạ lửa bay ra, chạy về phía bọn hắn. Nơi đó chợt chuyển ra tới một bóng người, nghiễm nhiên là Garner. Martin, ăn mặc màu đen trang phục chính thức, màu vàng áo lót, cái đầu cùng bình thường không giống nhau lắm Garner. Martin. Hắn nhìn Jenna trong tay màu đen tượng thần cùng Franca cầm lấy pho tượng bạch cốt, lộ ra khát vọng đã lâu thần sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 223, người trong kính ngu đồ, làm một tên thợ săn. Franca xác định Anthony, nguyên nhân bệnh, quá trình bên trong, hắn nhìn như cũng đang chăm chú việc này, tham dự thảo luận, kỳ thật một mực không có buông lỏng đối chung quanh quan sát, có cơ bản nhất cảnh giác. Thân ở này loại đã nguy hiểm vừa kinh khủng địa phương, thế nào khả năng thật xem nhẹ mặt khác, chuyên chú thảo luận. Đối mặt số lượng đông đảo rực bạch hỏa nha, Lumian trực tiếp hướng cái hướng kia đẩy ra song chưởng. Nương theo động tác của hắn, một quả xích hồng, quy mô khổng lồ hỏa cầu vội vàng thành hình, nên đón tiếp lấy. Hỏa cầu này vừa bay ra vài mét, còn chưa cùng mục tiêu va chạm, cũng bởi vì tự thân kết cấu không ổn định, ầm ầm nổ tung. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, sóng xung kích xen lẫn hỏa diễm, hướng về phía trước, hướng sườn phía trước bao phủ mà đi, như hồng thủy bao trùm cơ hồ hết thảy rực bạch hỏa nha. Đối diện tao ngộ này đợt sóng lửa trắng lóa quả đen tại bạo phong bên trong lung lay sắp đổ, mất đi tính ổn định, sớm với nửa đường nở rộ, hóa thành từng đóa pháo hoa. Lần theo đường vòng cung, theo mặt bên đi vòng những cái kia quả lửa hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận nổ tung sóng gió ảnh hưởng, muốn sao chệch hướng cố định đường ray, muốn sao bị thổi tắt e bộ phận. Nhất hiểu thế nào phòng ngự quả lửa tụ quần công kích không hề nghi ngờ là y thợ săn, là y người phóng hỏa khi cùng y âm mưu gia thì chờ càng cao danh sách ghe thợ săn. Có làm như vậy nhiễu, mặc kệ là Franca, Jenna hai vị này thích khách, vẫn là Anthony. Ray cái này, bác sĩ tâm lý, đều tương đối thoải mái mà tránh đi nguyên bản có thể truy tung bọn hắn thân ảnh rực bạch hỏa nha, nhìn xem những nguy hiểm này sự vật rơi trên mặt đất, nhóm lửa diễm. Một giây sau Franca biến mất thân hình, Jenna một bên chạy về phía gần nhất màu xám trắng cột đá, một bên tung ra hiện ra huỳnh quang bột phấn, dùng hêm ngữ niệm lên cẩn thân, chú văn. Anthony thì phản phất về tới chiến trường, quay cuồng tiếp tục chạy, lượn quanh đến một căn khác vẫn tính hoàn hảo trắng xám cột đá, mong muốn trốn đến phía sau. Lumian lưu ngay tại chỗ, hai tay duy trì đẩy về trước tư thái, kim bên trong mang đen tóc tại vừa rồi cái kia viên cự đại hỏa cầu nổ tung lúc từ nay về sau tản mát như thường hệ sóng gió khi bên trong phần phật bay lượn. Hắn nhìn thân cao không đúng, mặt có vết máu Garner. Martin, trong miệng phun ra tràn đầy đùa cợt ý vị lời nói, đây là tại chào hỏi à? Phái như thế nhiều quả lửa tới đón tiếp chúng ta. Nha, thế nào đổi cái thân thể, còn nắm khôi giáp mất đi, ngươi là trong kính Garner. Martin A. Ăn mặc màu đen trang phục chính thức cùng màu vàng áo lót Garner. Martin không có tiếp tục công kích, ngược lại ngừng lại, âm lãnh cười nói, ta không sớm thì muộn sẽ trở thành là chân chính Garner. Martin. Lumian thấy thế, không có vội vã y truyền tống e đến cái này Garner. Martin phía sau. Thì ha ha ghi cười nói như vậy, ngươi cũng thừa nhận mình bây giờ là hàng giả rồi. Hắn cố gắng chọn tội cũng chọc giận đối phương, nhìn một chút này chút e người trong kính e đến tột cùng muốn làm cái gì. Cũng không thể đơn thuần là vì thay thế bản thể, trở lại thế giới hiện thực cuộc sống hạnh phúc a. Đây cũng là bên trong một cái mục đích, nhưng không phải tất cả mục đích, thậm chí không phải là mục đích chính yếu nhất, bằng không, người trong kính hành động không biết cái này sao phức tạp. Trong kính Garner. Martin nhìn Lumian hai bên trái phải cắt liếc mắt, tự hồ muốn tìm ra đã tiến vào ẩn thân trạng thái Franca cùng Jenna. Đối mặt Lumian đùa cợt, hắn hừ một tiếng nói, hàng giả. Thắng lợi cuối cùng nhất, sống sót, nói không chừng chỉ có chúng ta này chút hàng giả. Ngươi xem, kỷ đệ tứ trai ơ đã hủy đi, chỉ còn di tích cùng thi xương cốt, nhưng trong kính kỷ đệ tứ trai ơ vẫn tồn tại, tất cả thị dân đều sống sót. Ngươi quản gọi là sống sót. Lumian không cắt đứt trong kính Garner rất chứa oán khí giảng giải. Vị này mang theo không cân đối thân thể lợi hại phi phàm giả phát ra tiếng cười, hàng giả. Ngươi bình thường gặp phải thiết huyết thập tự hội, thành viên không biết có nhiều ít đã là người của chúng ta, đã là theo trong kính đi ra quyến tộc, theo vài thập niên trước lần kia phong ấn biến cố, lực lượng tiết lộ bắt đầu, chúng ta ngay tại ẩn nấp làm những chuyện tương tự. Bằng không, Garner. Martin, Tony. Yundas bọn hắn thế nào có thể biết Vetmunda. Sorong đi vào lòng đất, tiến nhập phong ấn, thế nào có thể biết vậy đại biểu một phần danh sách một chinh phục giả, phi phàm đặc tính, thế nào khả năng từ đó chuyên chú với thăm dò lòng đất, càng ngày càng nhiều, bất tri bất giác bị ảnh hưởng. Lumia nghe được sửng sốt một chút. Việc này còn có các ngươi ơi người trong kính e mưu tính. Mẹ nó, Chuyện này đến cùng có nhiều ít thế lực xâm hòa, có nhiều ít âm mưu xen lẫn. Mặc dù trong kính GN nói nội dung nhường sương mù sự tình trở nên rõ ràng không ít, tương đương với bổ sung một khối trọng yếu ghép hình, làm rất nhiều chi tiết không nửa gượng ép, nhưng Lumian vẫn cảm thấy không hợp thói thường, đây cũng quá nhiều thế lực, quá nhiều mưu đồ đi. Mà âm mưu phía sau là càng nhiều âm mưu, phức tạp cùng mạng nhện không có cái gì khác nhau. Trong kính GN biểu lộ khôi phục như thường, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy cái thiết huyết thập tự hội là từ đâu biết đến cái kia tôn màu đen tượng thần, là từ đâu biết đến có khả năng lợi dụng nơi này trong kính thế giới đặc thù nghĩ biện pháp vòng qua phong ấn. Các ngươi thật dám một mực mang theo cái kia tôn thần tượng sao? Chuyện này với các ngươi cũng không có giá trị thực tế không bằng giao nó cho ta, ta thả các ngươi rời đi cái này trong kính thế giới. Yên tâm, các ngươi cũng không phải GN. Martin ta không có cách nào thay thế các ngươi, đối với các ngươi không có cách nào hóa giải ác ý. Cho nên, vừa rồi quạ lửa thật chính là tại chào hỏi sao? Lumian cười cười nói cách khác, cái kia tôn thần tượng đối với các ngươi mà nói có giá trị rất lớn. Các ngươi dự định lấy nó làm cái gì? Lumian hoài nghi thiết huyết thập tự hội tìm tới hoặc là nói thu hoạch được cái kia tôn màu đen, nguyên sơ ma nữ, tượng thần quá trình có này chút, người trong kính, trực tiếp chỉ dẫn, mưu đồ của bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Trong kính GN khóe miệng hơi vểnh hồi đáp, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Các ngươi đến cùng đang vì ai phục vụ? Lumian ngắt lời hắn. Trong kính GN miệng vừa mới kéo ra, biểu lộ liền bỗng nhiên trở nên âm trầm. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần oán độc, đó là tất cả đáp án. Thấy dạng này trong kính GN, Lumian khắc sâu cảm giác được này chút, người trong kính cũng có thể tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều biểu hiện được như thường, hoàng mỹ thay thế nguyên chủ sinh hoạt, nhưng chỉ cần liên quan đến một ít vấn đề, bọn hắn liền sẽ không có cách nào tự chế lộ ra quái vật cái kia mặt. Trong kính GN vừa hé miệng, tự hồ muốn khuyên Lumian đám người giao ra cái kia tôn màu đen, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Phía sau đột nhiên có thân ảnh phát họa mà thành. Đó là không chuẩn bị thích khách bộ Franca, nàng cổ tay trái bộ một thanh hai đần blade bắn ra ngoài, mang theo ngọn lửa màu đen, xuyên vào trong kính GN sau lưng. Cái này máu me đầy mặt nam tử lập tức như chiếc gương phá toái. Hắn lập tức xuất hiện với màu đen trụ lớn mặt khác một bên, đổ sụp khu vực rìa, thâm trầm cười nói, các ngươi đang trì hoãn thời gian, hoàn thành chuẩn bị, ta cũng tại. Hắn vừa dứt lời, chảy xuôi theo dung nham đổ sụp khu vực bên ngoài. Một cây triệt để ngã xuống màu xám trắng cột đá hài cốt bên trên, hào quang lóe lên, xuất hiện một vị nam tính. Nam kia tính khuôn mặt cũng có vết máu, tóc ngắn lại màu nâu sẫm, tông lông mày hơi to, con mắt thủy lam, bờ môi lộ ra mỏng, dung mạo mặc dù bình thường, nhưng lại cùng Franca rất có mấy phần giống nhau. Vừa nhìn thấy bóng người này, Franca trong đầu liền lóe lên một cái từ đơn, đó là đi qua nàng, đi qua thân là nam tính nàng. Theo hoài nghi nơi này là trong kính kỷ đệ tứ trai ơ bắt đầu. Nàng ngay tại lo lắng đi qua chính mình xuất hiện, bại lộ với Jenna trước mặt, hiện tại, lo lắng sự tình cuối cùng phát sinh. Xong, xã hội tính tử vong Franca trong óc suy nghĩ lóe lên ở giữa, trông thấy mặt khác một cây hoàn hảo màu xám trắng cột đá sau đi tới một tên nữ tính. Tóc nàng đen nhánh, rối tung ở đầu vai, thân bên trên mang lấy áo sơ mi trắng, màu đen áo lót cùng màu đậm quần dài, ngũ quan thâm thúy vừa mịn ngán, tướng mạo mỹ lệ mà đại khí. Mắt màu lam lại mang theo không che giấu được đùa cợt ý vị. Ách, này, cái này cùng CL rất giống A trong kính hắn là nữ. Franca một bên một lần nữa biến mất thân hình, một bên tốc độ cao quét chung quanh một vòng. Khác biệt màu xám trắng cột đá sau, lại có hai bóng người xoay chuyển ra tới, phân biệt là thân mang dong binh quần áo, màu nâu sẫm tóc làm ra xuất khí tạo hình, khuôn mặt thanh tú như là Jenna nam tính cùng phủ lấy màu xanh quân đội trên dưới trang, dáng người hơi lộ ra nở nang. Khí chất đầy đủ thành thục, dung mạo vẫn tính mỹ lệ, đôi mắt như trong rừng cổ đầm thâm thúy nữ sĩ. Thảo. Nam bản Jenna cùng nữ bản Anthony. Anthony còn tăng lên nhan trị, tăng lên mị lực. Cái này cùng bên ngoài cái kia trong kính thế giới tình huống không giống nhau à. Franca một bên nghi hoặc, một bên vui mừng. Cứ như vậy, trước kia hắn xuất hiện liền có giải thích hợp lý. Lumian đồng dạng đối mình trong kính là một cái khác giới tính biểu thị không hiểu. Hắn cùng Jenna bọn hắn lại không giống Franca, trước kia cùng hiện tại cũng không giống nhau, dù cho tấm gương soi sáng ra chính là đi qua chính mình, cũng không nên là cái dạng này. Nếu như nói đây là ma nữ trong kính thế giới tạo thành nữ hóa hiện tượng cùng đi qua trạng thái chồng chất, cái kia Jenna mặc kệ làm sao, cũng đều là nữ tính mới đúng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian nghĩ đến có thể cho nữ tính biến thành nam nhân, thợ săn, đường tắt, mà cái này cùng ma nữ đường tắt là liền nhau. Chẳng lẽ cái này trong kính thế giới còn nhận lấy huyết hoàng đế thi xương cốt hoặc là lưu lại thần lực ảnh hưởng? Cũng có thể là cùng loại ngu giả, tiên sinh, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, như thế, có thống ngự lấy này hai đầu đường tắt lực lượng tiết ra ngoài, tạo thành như thế một cái đặc thù, sẽ tạo thành toàn thể xoay chuyển trong kính thế giới. Lumian không có suy nghĩ nhiều, bởi vì trong kính Garner đã mang theo hắn bốn người trợ giúp phát động công kích. Vị này người mặc đen trang phục chính thức hoàng mã giáp, người trong kính, không che giấu chút nào biểu hiện ra chính mình oán độc, xúc động cùng khao khát. Trên hoang dã, toàn bộ đại địa đều phản phất chìm xuống dưới 2-3 mét. Das khổng lồ thiết bị binh sĩ cùng làn da ố vàng cự nhân tùy tùng đều nằm ở long quyển phong rìa, thỉnh thoảng có một cái ầm ầm tự bạo, biến thành khối vụn. Vị này thiết huyết thập tự hội, hội trưởng cùng Snanner, Robert Enhorn mặc dù phòng bị lẫn nhau, nhưng vẫn là đem trọng tâm đặt ở tự hồ có một chút linh trí càng thêm khó có thể đối phó mất khống chế quái vật trên thân. Chiến đấu kịch liệt bên trong, hai người bọn họ ba lần đem Vesmonda Sorong khống chế lại hoặc đập nện trên mặt đất, nhưng tự thân cũng nhận ảnh hưởng, ở vào không tốt trạng thái, khó mà nắm lấy cơ hội. Liền giống bây giờ, bọn hắn vài vị đều ngắn ngủi mất có thể. Lúc này, vô số tri thức dùng hồng lưu hình thức vọt tới, với phụ cận ngưng tụ thành một vị ăn mặc màu nâu thuyền trưởng áo khoác, khoác lên màu nâu tóc dài, hai mắt như là xanh thẳm biến cả mỹ lệ nữ tính. Snanner cùng Das bọn hắn đều là trong lòng căng thẳng, lo lắng bị người đến đoạt chiếm được tiên cơ, cuối cùng lấy đi cái kia phần chinh phục giả phi phàm đặc tính. Xuất hiện vị này nữ tính, bọn họ cũng đều biết là ai, qua đời Rosel đại đế trưởng nữ, Detna Gusta. Hắn đồng dạng là một vị thiên sứ. Cầm lấy và nhạc cây đèn Betna nhìn vài vị thiên sứ chiến đấu liếc mắt, không có tham dự, lại một lần hóa thân thành tri thức hồng lưu, tuôn hướng bị khói xám bao phủ kỹ đệ tứ trai. Hắn biểu hiện được tựa như là với đi ngang qua lúc tùy ý nhìn thoáng qua một dạng. Snanner cùng Das bọn hắn đối cái phản ứng này đều có điểm kinh ngạc, nhưng chợt thu định thần lại, tiếp tục từ bản thân chiến đấu. Chương 224, bản thân đối chọi, tóc vàng rậm rạp, sợi râu chỉnh tề, ngũ quan thâm thúy voi xin. Sang sân đang tuân theo lấy vận mệnh chỉ dẫn, xuyên qua hỗn loạn đường đi, hướng mơ hồ có thể thấy được to lớn cung điện dựa sát vào. Đột nhiên, dưới chân hắn phiến đá vỡ tan vươn ra một đầu bạch cốt tay cầm, vừa chuẩn lại nhanh bắt lấy hắn mắt cá chân bộ. Cùng lúc đó một cái lồng lấy đen kịt toàn thân khôi giáp kỵ sĩ ngồi tại ngựa bên trên, gào thét tới, giơ lên quấn quanh lấy tái nhật hỏa diễm trầm trọng cự kiếm, nghiêng nghiêng bổ về phía voi xin. Sang sân. Voi xin. Sang sân thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo, không có bởi vì sơn hắc kỵ sĩ công kích mà vỡ tan, chẳng qua là theo thời gian trôi qua, tốc độ cao làm nhạt, cho đến tan biến. Hắn chân thực thân thể xuất hiện ở gần 20 mét bên ngoài, đưa ánh mắt về phía vừa rồi kẻ tập kích, kỵ sĩ kia màu đen mặt nạ phía dưới, hai giờ màu đỏ thẫm hào quang ánh nến chập chờn, giữa ngực bụng có một đạo khoa trương, ném ra tái nhật ruột vết thương, ngồi một thớt chỉ còn xương cốt cùng bên ngoài túi làm thi ngựa trắng. Phía sau của hắn có một mảnh quảng trường lớn nhỏ hoang dã, bồi hồi đếm không hết thân ảnh, những thân ảnh kia có ăn mặc màu trắng áo gai, khuôn mặt xanh trắng, ánh mắt trống rỗng, có chỉ còn lại có khô lâu khung xương, có mang theo giấy trắng làm thành mặt nạ. Hoang dã rìa, một cổ màu đỏ sậm cái nôi thức xe ngựa chậm rãi lái tới, do hai cái mọc ra sừng dê, toàn thân đen kịt, giống như ma quỷ sinh vật lôi kéo. Trên xe ngựa ngồi một vị khí chất uy nghiêm, đầu đội tán hoa, người mặc quần màu lục phu nhân. Nàng màu nâu tóc dài kéo cao, màu nâu đôi mắt sáng ngời, một tay bưng màu xanh lá phỉ thúy chế thành chén nhỏ, một tay cầm đỉnh quấn quanh sồi ký sinh tượng thụ cành cây, nghiễm nhiên chính là Pualip phu nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Voi xin. Sang sân không chút hoang mang trầm giọng hỏi. Pualip phu nhân mỉm cười hồi đáp, đương nhiên là báo thù. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng dần dần trở nên băng lãnh, nhưng nụ cười trên mặt nhưng không có tiêu giảm một chút. Báo thù, voi xin. Sang sân có chút mờ mịt lặp lại lên cái này từ đơn, cách hai giây mới nhíu mày phản hỏi nói, vì cái kia Oro. Lúc này, trải rộng hoang dã vong linh và vài vị tử vong kỵ sĩ cũng không tiến công voi xin. Sang sân, tự hồ muốn chờ đợi mình tùy tùng phu nhân phát tiết xong cảm xúc. Ngồi ở trên xe ngựa Pualit phu nhân nhếch miệng, tự dễu cười nói, đối một cái ác côn tới nói, đơn phương tình yêu đã định trước ngắn ngủi, không bao lâu liền sẽ thối lui nhiệt tình, nhưng ngay tại cái kia ngắn ngủi thời gian bên trong. Nàng đã chết đi, thế là biến thành chôn sâu ở đáy lòng vô pháp rút đi ra gai nhọn, vừa nghĩ tới liền sẽ đau đớn, liền sẽ phẫn nộ, liền sẽ oán hận. Mà hết thảy này đều là các ngươi tạo thành. Ta ta vừa rồi gặp được ngươi thời điểm, liền muốn động thủ, nhưng hoàn cảnh không quá phù hợp, Nguyệt nữ sĩ cũng còn không có vào, không thể bởi vậy làm trễ nải vĩ đại mẫu thân sự tình, hiện tại nha, nơi này hết sức an tĩnh. Voi xin. Sang sân hơi hơi hiếp hạ con mắt, tiếp nhận vĩ đại mẫu thân ban ân sau, ngươi không phải hẳn không có này chút yếu ớt dễ dàng hủy tình cảm sao? Ngươi bây giờ liền không lo lắng ảnh hưởng vĩ đại tồn tại nhóm sự tình. Qualit phu nhân nhẹ giọng cười nói, cái kia có càng thích hợp cũng người cường đại hơn đi làm, tỷ như, Nguyệt nữ sĩ. Mà ta mà. Ánh mắt của nàng mơ hồ thấu xảy ra chút hốt hoảng cùng mềm mại, lúc trước tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân vì chính là thu hoạch được thực lực, không nữa bị móc meo cứng nhắc giáo hội hạn chế, không cần lo lắng đạo đức áp lực cùng xã hội cùng luận, không nữa lo lắng thời điểm nào sẽ bị một vị nào đó khổ chủ tập kích, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Hiện tại, ta muốn làm chính là báo thù. Qualit phu nhân vừa dứt lời, phía sau liền mơ hồ có một đôi hư ảo cánh khổng lồ tờ ra, phía trên kia là từng mảnh nhân loại lớn nhỏ lại màu nâu lông vũ. A. Vị phu nhân này lập tức phát ra dị thường thê lương, bao hàm thống khổ thét lên. Hoang dã chung quanh đủ loại công trình kiến trúc bên trong còn sót lại pha lê răng rắc phá toái, voi xin. Sang sân trong ốc ông một tiếng, phản phất nghe thấy được chính mình linh thể kêu rên. Hư hư thực thực, Christina dạ trụ, chỗ cái kia mảnh tổn hại quảng trường lên. Lumian khóa chặt chính là cái kia nữ tính hóa y trong kính chính mình. Chỉ có chính mình mới biết mình có nhiều phiền toái. Có lẽ không phải ở đây trong mọi người mạnh nhất cái kia, nhưng người mang đặc thù, năng lực đa dạng, vật phẩm không ít, có chút cơ hội liền có thể cải biến chiến cuộc, nhất định phải sớm tẩy trừ. Đến nỗi trong kính Gan. Martin hư hư thực thực có, gương thế thân, ngắn ngủi không có cách nào giải quyết, chỉ có thể trước diệt trừ trợ thủ của hắn, cuối cùng nhất lại tập kích hắn. Đến lúc đó, e bác sĩ tâm lý e cuồng loạn, rời ra tấn diệt quyền sáu oanh kích cùng e bít trích vòng cổ hy dục vọng gọi lên. Đều có thể hữu hiệu nhằm vào người trong kính gây tâm lý trạng thái không ổn định, tâm tình tiêu cực khá nhiều, có mãnh liệt thành tựu muốn, thay thế muốn nhược điểm. Lumian bả vai màu đen ấn ký sáng lên, thân ảnh bỗng nhiên tan biến, xuất hiện ở cái kia quần áo cách ăn mặc không khác mình là mấy, nhưng khoác lên tóc đen, khí khái hào hùng bừng bừng nữ Lumian phía sau. Cơ hồ là đồng thời, nữ Lumian trong mắt màu lam bên trong lộ ra trào phúng ý vị. Nàng lập tức biến mất. Thân ảnh của nàng phát họa tại bị màu xám trắng cột đá che cản lớn nửa người Anthony. Ray phía sau. Linh giới xuyên qua. Nàng cũng biết. Thảo. Lumia nhịn không được thầm mắng một tiếng, lần nữa nhường vai phải màu đen ấn ký tản mát ra u ám hào quang. Hắn muốn vội vàng đi cứu người. Hắn không phải không nghĩ tới, trong kính chính mình cũng có truyền tống năng lực khả năng, chẳng qua là cảm thấy đối phương cũng sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn chính mình. Ưu tiên giải quyết hết chính mình cái này vấn đề lớn nhất, hai bên đỉnh nhiều xuất hiện trao đổi vị trí tình huống, nhưng không nghĩ tới nữ Lumian nhằm vào chính là Anthony. Ray. Cái này trong nháy mắt, Lumian đại khái hiểu là tại sao, một là người trong kính rất nhất định đối nguyên chủ oán độc, thống hận, mong muốn thay vào đó, tồn tại nghiêm trọng tâm lý vấn đề, tự nhiên liền sẽ bị gây bác sĩ tâm lý e cuồng loạn gây các loại năng lực khắc chế, hai là Anthony. Ray đã không am hiểu chạy trốn, cũng không có đủ loại thế thân. Phòng ngự cùng người bình thường so với đồng dạng không mạnh hơn bao nhiêu, có thể tốc độ cao giải quyết, tạo thành giảm quân số. Lumian cùng trong kính Gardner. Martin đối thoại thời điểm, Anthony. Ray một mực trốn ở phụ cận màu xám trắng cột đá sau, quan sát bốn phía tình huống, phân tích địch người tâm lý, để xác định đợi chút nữa lúc chiến đấu chính mình có thể làm cái gì, nên làm cái gì. Trông thấy nữ tính hóa, trong kính chính mình xuất hiện, thấy trong kính Gardner, Nam Jenna, Nam Franca hoặc giấu vào bóng mờ, hoặc biến mất thân hình sau, hắn cảm giác được vấn đề trở nên vô cùng khó giải quyết, trực giác cho rằng tương tự quái vật giải quyết sẽ rất phiền toái. Chờ đến nữ Lumian thân ảnh biến mất tại chỗ, nhiều lần gặp qua Lumian sử dụng linh giới xuyên qua năng lực Anthony. Ray trong nháy mắt liền nắm chắc quái vật kia tâm thái cùng ý nghĩ, nàng tại, truyền tống, mục tiêu của nàng là chính mình, nàng ưu tiên giải quyết bác sĩ tâm lý. Suy nghĩ như điện chớp. Anthony không có hướng hai bên nhào ra đi. Khoảng cách này phía dưới, dùng hắn tăng lên không nhiều tố chất thân thể, không có khả năng tại nữ Lumian sử dụng mặt khác năng lực trước thoát khỏi nguy hiểm khu vực, tiến vào an toàn phạm vi. Đã như vậy, cái kia lựa chọn duy nhất liền là dùng công kích thay thế phòng ngự cùng né tránh, dùng công kích cắt ngang sau tục khả năng xuất hiện bão tố thức tập kích. Anthony cưỡng ép quay lại thân thể, đôi mắt lặng yên dựng thẳng lên, nhiễm lên vàng nhạt. Hắn chợt nhìn thấy mỹ lệ đại khí nữ Lumian. Đối phương đã là hừ ra tiếng âm. Hành cấp chi thuật. hai đạo bạch quang theo nữ Lumiang trong lỗ mũi bắn ra, rơi xuống Anthony trên thân. Anthony trong mắt chiếu ra cái kia hai đạo ánh sáng màu trắng đồng thời, không tránh không né, trực tiếp sử dụng ầy cuồng loạn. Bịch, hắn hôn mê ngã xuống đất. Nữ Lumiang gương mặt cơ bắp thì vặn vẹo lên, làn da dưới đáy từng sợi màu đỏ sậm mạch máu nổi bật mà ra, giống như sống lại nhỏ bé hỏa xà. Nàng màu lam trong đôi mắt đều là thô bạo cùng điên cuồng cảm xúc, quanh người tản mát ra một cổ xích hồng gần trắng hỏa diễm. Lumiang thân ảnh phát họa tại nàng cùng hôn mê Anthony mặt bên, không có sử dụng nghệ hành cáp chi thuật, trực tiếp tay phải nắm chặt, cuốn quanh lấy gần như trắng lóa hỏa diễm, một quyền đánh phía ngay trong kính chính mình rồi đầu. Trăng rắc trong thanh âm, nữ Lumiang thân thể giống như tấm gương phá toái. Nàng cũng có y gương thế thân. Thấy cảnh này, Lumiang lần nữa với trong lòng mắng lên thô tục, cứt chó. Mặc dù hắn cũng dự liệu được này chút, người trong kính cùng tấm gương mật thiết tương quan, nói không chừng đều có hai ba cái gương thế thân, cho nên mới không có lãng phí linh tính sử dụng hành cáp chi thuật, lựa chọn tiêu hao nhỏ nhất cũng có ngoài định mức hiệu quả hỏa quyền, nhưng chân chính xác nhận chuyện này, hắn vẫn là một hồi uể oải, không thiếu phẫn nộ. Chỉ có thật đang đối mặt, mới biết được kỳ gương thế thân, người giấy thế thân kỳ cái này năng lực có nhiều sao ác tâm. Hiện tại, hết thảy có 5 cái có ghi gương thế thân kỳ kẻ địch, trong đó 4 cái còn phục khắc chính mình đoàn đội năng lực, này còn thế nào đánh. Lúc này, Lumiang vung ra hỏa quyền có diễm lưu tản mát, như hắn đoán trước rơi vào Anthony. Rây trên thân. Cháy đau đớn rất mau đem vị này gây bác sĩ tâm lý theo trong hôn mê thức tỉnh, bản năng quay cuồng lên, ép dập lửa diễm. Đột nhiên trong kính ga nờ. Martin âm lãnh mang cười thanh âm không biết theo cái gì địa phương truyền tới, làm sao, trợ thủ của ta có phải hay không đều so chính các ngươi mạnh. Đáng tiếc, bọn hắn đến từ chiều sâu kính tượng, tính đừng xuất hiện xoay chuyển, không có cách nào thay thế các ngươi trở về cuộc sống thực tế. Làm sao, giao ra cái kia tôn thần tượng đổi lấy ta hữu nghị, đổi lấy rời đi nơi này cơ hội. Các ngươi cầm lấy nó cũng không có cái gì dùng. Các ngươi như thế mạnh, tại sao không trực tiếp giết chết chúng ta, lấy đi tượng thần? Là tại cố kỵ cái gì à, tỉ như, Temibo thoát khốn. Hoặc là, cố ý dùng cái này thoại thuật tiêu mất sự chống cự của chúng ta ý chí, trình độ lớn nhất mà bảo chứng tự thân hoàn hảo. Cũng hoặc là, kỳ thật cũng không mạnh, đang trì hoãn thời gian, chờ đợi một cái nào đó biến hóa. Lumiang trong đầu lóe lên một loạt suy đoán. Ngay lúc này, đã ép dập lửa diễm Anthony. Ray vừa mới bò lên, liền ho khan. Lumiang nghe được cuốn họng cũng có chút ngứa. Rất nhanh, Ranka cùng Jenna tại vô pháp áp chế ho khan bên trong thoát ly ẩn thân trạng thái, các nàng đều nhanh vây quanh nữ tính Anthony bên cạnh. Trong kính ga nờ thanh âm vang lên lần nữa, ý cười càng rõ ràng, quên nói cho ngươi, ta ban đầu dùng quả lửa dung hợp để thống khổ tật bệnh, ngươi đưa chúng nó nhóm lửa dẫn nổ chỉ lại trợ giúp tật bệnh tốt hơn truyền bá. Cái kia hai tôn thần tượng chỉ có thể áp chế vô ý thức tật bệnh cảm nhiễm, mà đây là chịu ta khống chế. Chương 225, lẫn nhau khiêu khích, nàng mặc dù bị ép thối lui ra khỏi ẩn thân trạng thái, nhưng khoảng cách nữ Anthony đã là rất gần, liền nâng lên tay trái, đem vòng tại ngón cái bên trên, trừng trị giới chỉ, nhắm ngay người trong gương kia. Nhưng Franca trên thực tế cũng không có sử dụng tinh thần thứ xuyên, đây chỉ là nàng cố ý biểu hiện ra động tác, dùng cái này mê hoặc mục tiêu cùng cất giấu kẻ địch. Nàng vừa rồi chú ý tới Lumiang bên kia chiến đấu, hoài nghi nữ Anthony cũng có gương thế thân, tinh thần thứ xuyên, không có cách nào thu hoạch được mong muốn hiệu quả. Đã như vậy, vậy không bằng cho đối phương tăng thêm một cái sẽ không kích phát gương thế thân mặt trái trạng thái. Franca treo ở trước ngực, bít trít vòng cổ chiếu rọi ra chung quanh ánh lửa, đem nữ Anthony thành tựu muốn hoàn toàn gọi lên. Nàng sớm liền phát hiện này chút, người trong kính, căm thù, oán hận lấy trong hiện thực chính mình, có phi thường cường liệt mong muốn chứng minh chính mình khát vọng. Thành tựu muốn là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Nữ Anthony nghe thấy hai đạo tiếng ho khan ngay tại bên cạnh mình vang lên lúc, thân là bác sĩ tâm lý, nàng làm ra cùng nam tính hắn đồng dạng lựa chọn. Tại khoảng cách gần đến nàng vô pháp tránh né sau tục công kích tình huống dưới, nàng nửa xoay người, nhìn phía thân ảnh đã hiển hiện Franca cùng Jenna. Nàng đôi mắt tùy theo dựng thẳng lên, trở nên vàng nhạt. Chấn nhiếp. Khác biệt với nam Anthony chính là, nữ Anthony lựa chọn chấn nhiếp, bởi vì kẻ tập kích có hai cái, năng lực này có khả năng đồng thời ảnh hưởng mục tiêu. Phản phất đến từ cự long, đến từ đỉnh chuỗi thực vật sinh vật khí tức bỗng nhiên buông xuống, vô luận Franca, vẫn là Jenna, đều không tự chủ được mặt lộ hoảng sợ, thân thể run rẩy. Các nàng một cái cứng ngay tại chỗ, một cái cố gắng trốn hướng gần nhất màu xám trắng cột đá, trốn đến phía sau. Bất quá, tại nữ Anthony sử dụng chấn nhiếp trước, ho khan bên trong Jenna cũng làm ra công kích, nàng đưa tay bên trong dẫn theo nửa bức nhúng máu áo choàng thả tới, nhưng bên trong, cốt địch cùng hồng gỗ lăn xuống đến mục tiêu bên cạnh chân. Nàng một cái tay khác thì bóc súng lục cò súng, nhưng một viên vàng ống đạn quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen bay về phía nữ Anthony. Lúc này, nàng nhận lấy, chấn nhiếp ảnh hưởng tay phải theo thân thể động tác rung lên, đạn không thể tránh khỏi bắn sai lệch. Phanh tiếng súng bên trong, trốn ở trong bóng ma trong kính gunner suýt nữa bị này miếng ni chệt đạn bắn trúng. Còn tốt, hắn một mực tại di chuyển cùng đi khắp, thuận thế té trên đất, tránh qua, tránh né đạn, sau đó lăn mình một cái lại tiến nhập mặt khác bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Chưa bị thương tổn nữ Anthony trong ánh mắt phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, nàng từ bỏ cho gặp chấn nhiếp Franca bổ cái, cuồng loạn, trực tiếp đưa ánh mắt về phía đang ở ho khan cùng di chuyển nam tính chính mình. Bạch bạch bạch, nàng chạy tới, muốn chiến thắng nam Anthony dùng chứng minh chính mình. Lúc này, đứng thẳng bất động Franca cùng chạy Jenna phía sau, đều có một đạo thân ảnh phát họa mà ra, bọn hắn là trước đó sử dụng năng lực giấu đi nam Franca cùng nam Jenna. Người trước nhắm ngay Franca sau lưng bắn ra hai đần play, dùng hết lực khí toàn thân đâm tới, sau người ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Jenna bóng lưng, bóp lấy cò súng. Răng rắc hai tiếng, Franca cùng Jenna thân thể tấm gương phá toái, cũng nhờ vào đó thoát khỏi chấn nhiếp ảnh hưởng, nhưng các nàng yết hầu sưng đau nhức ngứa triệu chứng cũng không đạt được giảm bớt, chỉ có thể cố nén khó chịu, tình cờ tằng hắn một cái cùng nam Franca, nam Jenna chiến đấu. Lumian cuốn họng cũng tại ngứa. Thành thói quen tiếp nhận nhiệt độ cao đầu đều cảm giác nóng hồ hồ. Làm y khổ tu sĩ, loại trình độ này tật bệnh còn khiêu chiến không được hắn nhẫn nại năng lực. Hắn nhìn về phía ngay tại cách đó không xa nữ Lumian, quanh người cuốn quanh lên xích hồng diễm lưu, hóa thành một khỏa hỏa cầu bay bắn tới. Trên mặt còn có bộ phận mạch máu nổi bật nữ Lumian cười lạnh một tiếng, lại một lần tan biến tại chỗ. Lại là ệ linh giới xuyên qua. Thân ảnh của nàng vẫn là phát họa tại di chuyển nhanh chóng Anthony phía sau. Tự hồ không giết chết vị này, bác sĩ tâm lý, tuyệt không đình chỉ. Ngay lúc này, vừa bay bắn đi ra hỏa cầu sớm tản ra, biến thành lưu quang. Lưu quang bên trong Lumian thân ảnh lóe lên, đồng dạng, truyền tống, đến Anthony bên cạnh. Hắn mới vừa rồi là tại đánh nghi binh, chờ liền là nữ Lumian sử dụng, linh giới xuyên qua, chính mình thì thừa cơ theo sát hắn sau, đưa nàng ngăn chặn. Vì thế, Lumian không chỉ sớm nhường hỏa cầu kết cấu chỗ với không ổn định trạng thái, mà lại mượn dùng hoa ngôn, tai kẹp năng lực, tăng cường tự thân đối với hỏa diễm thao túng. Hắn không thể so nữ Lumian chậm nhiều ít xuất hiện tại Anthony bên cạnh sau, lập tức nâng lên mang theo thiết hắc sắc quyền sáo hai tay, phanh phanh phanh đánh phía đối phương. Liên hoàng bày quyền. Cùng lúc đó, Lumian trong đầu mô phỏng lên mình muốn thấy cái chủng loại kia dục vọng, thay thế chân nhân dục vọng. Loại dục vọng này tốt hơn kích phát, đợi lát nữa cũng càng tốt dẫn nổ. Sớm đã mang theo tra tấn, quyền sáo Lumian hy vọng dùng này loại có khả năng không bị gương thế thân tiêu trừ trạng thái ảnh hưởng mục tiêu, nhưng mình trong kính ngắn ngủi mất đi năng lực chiến đấu. Phanh động tĩnh bên trong, Lumian tả hữu hai quyền trước sau bị nữ Lumian đưa tay ngăn lại, nhưng nàng không có quyền sáo, cánh tay bị tra tấn kia phía trên dao ngắn làm ra mấy cái chảy ra máu lỗ thủng. Ánh mắt của nàng trở nên càng oán hận cùng ngoan độc, tự hồ hận không thể Lumian một giây sau liền chết đi. Nàng triệt để từ bỏ đối Anthony. Trây khóa chặt. Bành bành bành, Lumian từng quyền vung ra, cắt ngang lấy e trong kính chính mình e sử dụng năng lực khác nếm thử. Trong miệng của hắn còn đang không ngừng chế giễu đối phương, nha, không có e tra tấn quyền sáo a. Như thế yếu à, liền một kiện không đến bán thần cấp độ thần kỳ vật phẩm đều kính tượng không ra. Lumian này một là phát tiết cảm xúc, hai là muốn dùng, khiêu khích, chọc giận nữ hóa chính mình. Tăng lên, tra tấn, quyền sáo dẫn nổ đối phương dục vọng cùng cảm xúc xác suất. Nữ Lumian không có che giấu lửa giận của mình, một bên đón đỡ nắm đấm oanh kích, một bên cũng dùng mỉa mai ngữ khí y khiêu khích e nói, phế vật. Ngươi nếu là sớm một chút phát hiện Oro dị thường, vấn đề nói không chừng còn có thể giải quyết. Phế vật. Nếu đổi lại là ta khẳng định so ngươi làm tốt. Lumian trong óc ông một tháng dù cho đã trở thành e khổ tu sĩ, hắn cũng bị e chọn thoáng e đến. Đây là hắn một mực tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm ảo não cùng ấy nấy, là hắn hết thảy thống khổ căn nguyên một trong. Ánh mắt của hắn nhiễm lên mấy phần huyết sắc, thẹn quá thành giận cảm xúc cùng mãnh liệt tự hủy xúc động theo đáy lòng của hắn đảo dâng lên. Nó công kích đến càng điên cuồng, cũng mong muốn đem tinh thần chìm vào tay phải, nhìn một chút tại đây bên trong, tại kỷ đệ tứ trai ơ, tại trong kính kỷ đệ tứ trai ơ, thể hiện ra huyết hoàng đế khí tức sẽ phát sinh chuyện gì, sẽ dẫn tới cái gì. Đến lúc đó, mặc kệ là nơi này tất cả mọi người, vẫn là nằm ở khu vực khác voi sinh. Sang sân chờ tà thần ân tứ giả, đều phải chết, cùng chết. Đúng lúc này, Lumiang suy nghĩ bỗng nhiên thanh tĩnh không ít, tâm tình của hắn cùng xúc động tựa như là bị nhu hòa gió nhẹ từng đợt mơn trớn. Hắn bên tai phảng phất nghe được tỷ tỷ Oro ưa thích ngâm nga du dương giai điệu, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Trấn An. Đến từ bác sĩ tâm lý Anthony. Trey Trấn An. Thừa dịp Lumiang một quyền lại một quyền oanh kích nữ Lumiang lúc, Anthony cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, sau đó một bên tránh né nữ hóa chính mình truy sát, vừa vòng quanh Lumiang chỗ khu vực đi khắp, vừa thấy được đồng bạn cảm xúc không đúng, lập tức mất đi một cái, Trấn An đi qua. Mà bị Ebitrix vòng cổ ảnh hưởng nữ hóa Anthony trong mắt chỉ có chân thực chính mình, hoàn toàn mặc kệ nữ Lumiang chết sống. Lumiang đè xuống tự hủy xúc động, ánh mắt chiếu tới, trông thấy nữ Lumiang tại chính mình cuồng bạo dưới sự công kích lung lay sắp đổ, vẻ mặt nhăn nhó, trông thấy Franca cùng Jenna ho khan đến càng ngày càng lợi hại, cái gì cho tới sẽ ảnh hưởng năng lực sử dụng trình độ, bị nam hóa bọn hắn nắm lấy cơ hội, bị buộc lại dùng một lần gương thế thân. Franca còn tốt, Jenna hẳn là cũng chỉ thừa một lần nghỉ gương thế thân. Thấy hình ảnh như vậy, cái trán đã nóng bỏng Lumiang nửa là lo lắng, khẩn trương, nửa là nổi lên nghi hoặc. Trong kính Gardner đâu? Loại tình huống này, hắn vô luận là đúng Franca, Jenna, vẫn là đối với mình cùng Anthony ra tay, hiệu quả đều sẽ rất tốt, thậm chí khả năng một đánh chết một cái, dù sao hắn là người thu hoạch. Nhưng trong kính Gardner một mực không có phát động công kích, chỉ có quanh quẩn tiếng cười nhạo chứng minh hắn còn ở nơi này, còn tại thuyết phục Lumiang đám người từ bỏ chống lại, giao ra cái kia tôn màu đen tượng thần. Hừ. Bắt lấy Lumiang thế công có chỗ chậm dần cơ hội, bị áp bách đến cực hạn nữ Lumiang dùng ra hành cáp chi thuật. Hai đạo bạch quang rơi xuống Lumiang trên thân, hắn mắt tối sầm lại thể nghiệm được trước đó nhiều tên kẻ địch chung nhau cảm thụ. Răng rắc. Franca trên người có tấm gương phá toái, Lumiang thân ảnh phát họa tại bên cạnh của nàng. Suy nghĩ vừa khôi phục, Lumiang trong đầu liền có mấy cái suy nghĩ lóe lên, dùng bệnh quả tản ra tật bệnh sau, trong kính Gardner liền không có lại dùng qua cái khác tính công kích năng lực, chẳng qua là hoặc tàn với bóng mờ, hoặc biến mất thân hình, không phải từ bệnh quả tản tật bệnh bắt đầu, là theo nam Franca chờ người trong kính xuất hiện bắt đầu, hắn tại sao không công kích đâu. Trong kính ta không có tra tấn quyền sáo, hẳn là cũng không có huyết hoàng đế khí tức, ngu giả tiên sinh phong ấn cùng Temibo tra tấn quyền sáo là sử dụng ám ảnh chi thụ nhánh cây chế thành. Cái này trong kính thế giới rõ ràng thoạt nhìn rất nguy hiểm rất khủng bố, không nên liền tra tấn quyền sáo đều không thể kính tượng, đột nhiên. Lumiang nghĩ đến một nguyên nhân, này bốn cái, người trong kính, không phải trong kính kỹ đệ tứ trai ơ tự nhiên sinh thành, mà là trong kính Gardner. Martin lợi dụng mình cùng nơi này đặc thù liên hệ chế tạo ra. Này tương đương với một cái năng lực. Trong kính Gardner sở dĩ không công kích, là bởi vì hắn đang cực lực duy trì bốn cái hay người trong kính, căn bản không có năng lực công kích, chỉ có thể tàn tốt chính mình, dùng lời nói quấy nhiễu kẻ địch, ảnh hưởng mục tiêu ý chí chiến đấu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lumiang trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn một bên tránh đi nam Franca công kích cùng truyền tống tới nữ Lumiang, vừa lấy ra được từ Buva chân thực chi nhãn, đem cái này tạo hình kỳ lạ phản phất máu thịt tạo thành đơn mảnh kính mắt đeo lên trên mặt. Cái này có thể hiểu rõ huyễn thuật, thấy chân thực, nhìn ra linh tính hào quang. Chương 226, Tham Lam, nói cách khác tại đây bên trong, nhất là tại trong kính kỹ đệ tứ trai ở bên trong. Sử dụng chân thực chi nhãn hẳn là không cái gì mặt trái hiệu quả. Đương nhiên, không bài trừ nơi này ngã xuống qua dòng ngó bí giả khi đường tắt thiên sứ hoặc là lưu lại có đối ứng thần lực khả năng, mang theo chân thực chi nhãn thì vẫn là có xác suất nghe thấy không nên nghe thấy thanh âm, cho nên Lumiang cũng không có ý định dùng quá lâu, chuẩn bị tìm ra trong kính Gardner. Martin sau, vừa có cơ hội, liền đem cái này thần kỳ vật phẩm lấy xuống. Xuyên thấu qua dán chặt lấy con mắt, phản phất mọc ra rất nhiều màu tím mạch máu thấu kính. Lumiang trông thấy Franca chung quanh có từng sợi gần như vô hình, tơ nhện, đang nhẹ nhàng lung lay, lặng yên ảnh hưởng nam Jenna chờ, người trong kính. Đồng dạng, nam Franca cũng chế tạo ra đại lượng, tơ nhện, hoàn toàn không bị, nữ vu, cái danh xưng này hạn chế. Lumiang còn trông thấy phiến khu vực này che kín nhỏ bé loài rắn sợi tóc màu đen, chúng nó như có như không, nhẹ vỗ về mỗi một cái chạm đến bọn chúng sinh linh, mà bọn hắn đầu nguồn tựa hồ liền là cái kia vương vào bầu trời màu đen trụ lớn. Cùng lúc đó, Lumiang trong mắt trái chiếu ra trong kính Gardner. Martin. Hắn liền trốn ở một cây màu xám trắng cột đá bên cạnh, tự hồ ở vào ẩn thân trạng thái. Lumiang không do dự, tại trở thành khổ tu sĩ, sau, lần thứ 5 kích phát vai phải màu đen ấn ký. Mang theo e chân thực chi nhãn kệ hắn thân ảnh trong nháy mắt tan biến, phát họa tại trong kính Garner phía sau. Miệng của hắn giác kiều, hướng về vừa hiểu rõ mình đã bại lộ, còn không tới kịp làm ra phản ứng kẻ địch vung ra nắm tay phải. Hai tay của hắn thượng đô bao trùm lấy có nhiều cái dao ngắn thiết hắc sắc quyền sáo. Tra tấn. Trong kính Garner vừa định nhào về trước phương, hóa thân trắng lóa trường thương bay đến đối diện, kéo dài khoảng cách, liền bị Lumian một quyền đánh phía tai sau. Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể nhường thân thể không có xương cốt đột nhiên hạ co lại, dự định tiếp tục lăn mình một cái. Ầm. Lumian nắm tay phải thuận thế đập xuống, đánh vào trong kính Garner bên phải trên bờ vai. Này đánh đối phương đầu vai máu thịt be bét, thân thể đột nhiên nghiêng một cái, suýt nữa mất đi cân bằng. Trong kính Garner năng lực chiến đấu mạnh phi thường, thuận thế té ngã trên đất, thừa cơ xoay người lại. Hắn không sợ bởi vậy tao ngộ cái kia bắn ra ánh sáng trắng năng lực, cũng không lo lắng bị một thương nổ đầu. Hắn còn có gương thế thân. Đối mặt nhào hướng mình, thiết hắc sắc quyền sáo bên trên còn mang theo huyết dịch Lumian, trong kính Garner nở nụ cười, trong ánh mắt toát ra rõ ràng tham lam. Lần này, Lumian lựa chọn kích phát là ý tham lam. Đột nhiên, trong kính Garner giấy lên trắng lóa hỏa diễm, hóa thành một cây trường thương, nghênh hướng Lumian. Trước mắt khoảng cách dưới, hắn không cảm thấy Lumian có thể tránh thoát một kích này. Lựa chọn cận thân chiến đấu, liền phải thừa nhận dạng này hậu quả, tiếp nhận liền, linh giới xuyên qua, cũng không kịp hoàn chỉnh sử dụng tình cảnh. Lumian xác thực không có cách nào trốn tránh, cũng không muốn tránh nhanh chóng. Hắn chẳng qua là vội vàng điều chỉnh tư thế nhìn xem cái kia trắng lóa trường thương trúng đích ngực phải của chính mình. Hắn đối với hỏa diễm cháy có rất mạnh năng lực phòng ngự, cái kia trắng lóa trường thương dùng gần 2 giây mới đốt thủng da của hắn cùng máu thịt. Mà Lumian trên mặt thủy chung mang theo ý cười, đau đớn chẳng qua là nhường thân lạc khổ tu sĩ, hắn biểu lộ có chỗ vặn vẹo. Anthony. Ray trước đó, trấn an quả thật làm cho hắn khôi phục bình tĩnh. Nhưng một lần nữa bị gọi lên tâm lý vấn đề trong thời gian ngắn còn có nhất định lưu lại. Phanh phanh hai tiếng, hắn nắm lấy cơ hội, tả hữu đều ra một quyền, đánh vào trắng lóa trường thương lên. Hắn không buông tha mỗi một cái có thể dẫn nổ trong kính Garner dục vọng cùng cảm xúc cơ hội. Cuối cùng, cái kia trắng lóa trường thương quán xuyên Lumian ngực phải, bay ra mười mấy mét. Lumian trên mặt vẫn là cái kia hơi lộ ra điên cuồng nụ cười, mang theo trắng bạc tay kẹp hắn tay phải thu hồi. Ấn ở ngực đáng sợ miệng vết thương, mãnh liệt hướng xuống trượt đi. Cái kia vết thương lập tức chuyển dời đến phần bụng, mà Lumian trong lòng bàn tay toát ra xích hồng gần trắng hỏa diễm, cháy lên mơ hồ máu thịt. Hắn nắm quyền sau nguy hiểm tăng cao đổi lấy trước mắt thụ thương thế ảnh hưởng trình độ giảm xuống. Nương theo lấy động tác này, thân ảnh của hắn lại dung nhập hư không. Trong kính Garner mới từ tảng mất trắng lóa hỏa diễm trường thương bên trong hiển lộ, phía sau lại toát ra Lumian. Lumian lại vung ra nắm đấm, đánh vào trong kính Garner trên hai tay, không cho vị này ở người trong kính ghế cơ hội thở dốc. Hắn sở dĩ không tuyển chọn đối phương yếu hại, mà là công kích này loại không quan hệ đau khổ vị trí, là bởi vì lo lắng tổn thương quá mức, kích phát gương thế thân. Trong kính Garner vừa rồi hóa thân trắng lóa trường thương công kích Lumian lúc, mong muốn truyền tống qua đến giúp đỡ nữ Lumian ngơ ngác một chút, phản phất ngắn ngủi mất đi linh tính. Đồng dạng, Nam Ranka cùng Nam Jena đều có tương tự phản ứng, tự hồ nhất thời trở nên không giống như là chân nhân. Cái này khiến tình cảnh chật vật Ranka cùng Jena thu được cơ hội thở dốc. Các nàng mặc dù không có với trong chớp mắt nghĩ rõ ràng nguyên nhân, nhưng bén nhạy phát giác được trong kính Garner là mấu chốt của vấn đề. Chính là bởi vì Lumian đối cái này chủ đạo người công kích, mang đến tương tự biến hóa. Kinh nghiệm phong phú Ranka lập tức đối cách đó không xa Jena nói, nắm cái mũi tên này, khục, cho ta. Nàng muốn dựa vào thị huyết giả chi tiễn mạnh mẽ tự lành năng lực đối kháng cảm nhiễm đến tật bệnh, tại thời gian nhất định bên trong khôi phục tương đối tốt đẹp trạng thái, toàn lực ngăn chặn nữ Lumian chờ người trong kính, vì Lumian đơn đấu trong kính Garner sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh điều kiện. Nàng chỉ hy vọng tại cảm nhiễm càng nghiêm trọng, tật bệnh tiến một bước chuyển biến xấu, liền tự lành năng lực đều không cách nào lại có hiệu giảm bớt trước, Lumian có thể mang đến tốt biến hóa. Jenna vốn định chính mình sử dụng thị huyết giả chi tiễn, mặc dù nàng vừa dùng qua hai lần, một lần nữa rất có thể tạo thành thân thể sụp đổ, nhưng loại thời điểm này, nào còn có dư loại chuyện này. Bất quá, nghe thấy Franca yêu cầu sau, nàng chẳng qua là hơi có lưỡng lự, liền đem chi kia hắc diệu thạch mũi tên gãy ném cho Franca, chưa đi cậy mạnh. Dưới cái nhìn của nàng, Franca đã là danh sách 6 di hoang du ma nữ, lại có không ít thần kỳ vật phẩm, thực lực mạnh hơn chính mình không ít, để cho nàng ngắn ngủi khôi phục mạnh hơn chính mình chống đỡ càng có lợi hơn với trước mắt chiến đấu. Franca vừa tiếp xúc với ở thị huyết giả chi tiễn, lập tức liền trở tay đưa nó đâm vào ngực. Nàng trông thấy nữ Lumian chờ người trong kính đều chậm lại, một lần nữa biểu hiện được linh động. Vô thanh vô tức ở giữa, Franca hồ trồng mắt màu xanh nước biển nhiễm lên màu đỏ, thắt đuôi ngựa dây thun bị ăn mòn gãy mất, lại màu nâu sẫm tóc dài bay tới giữa không trung, vì nàng bằng thêm mấy phần yêu dị mỹ lệ. Nàng tần suất càng ngày càng cao, ho khan tạm thời lắng lại, giăng đầy ở chung quanh nàng cái kia từng sợi vô hình, tơ nhện, không nữa chậm rãi, lặng lẽ quấn quanh nam Franca, nam Jenna cùng nữ Lumian, trực tiếp nắm chặt, đem bọn hắn từng tầng một trói lại. Tựa như là kính tượng phục khắc một dạng, Franca cùng Jenna cũng cảm giác mình thân thể trở nên trầm trọng, tay chân nhận lấy trói buộc. Nam Franca cũng là từ vừa mới bắt đầu liền trong bóng tối sử dụng gai tơ nhện, chờ đến không có biểu hiện bên ngoài từng tầng một cuốn quanh thành công, mới đưa e mạng nhện gai kéo rời mặt nước. Cái này trong nháy mắt, Franca bọn người bị khốn ngay tại chỗ, chỉ có nữ Lumian là vừa vặn mới y truyền tống gai tới, bị gai tơ nhện gây ảnh hưởng đến ít nhất, lại thiện với sử dụng hỏa diễm. Rất nhanh liền tại một mảnh xích hồng hào quang bên trong mở ra linh giới xuyên qua, đi tới Lumian cùng trong kính Garner chiến trường kia. Một bên khác thừa dịp nữ Anthony ngắn ngủi ngơ ngẩn cơ hội, Anthony cuối cùng có thể làm ra phản kích. Hắn nhất từ bản thân theo chợ đen mua được súng tay tự động, cố nén đáng sợ ho khan cùng để cho mình lượng trầm trầm phát sốt trạng thái, hướng cái kia rõ ràng so với chính mình có mị lực ở người trong kính kẻ bóp lấy cò súng. Lúc này, không người đến quấy rầy bọn hắn, tự giết lẫn nhau. Phanh phanh súng vang lên bên trong. Nữ Anthony vỡ thành đại lượng thấu kính. Thân ảnh của nàng một lần nữa phát họa với phụ cận sau, cũng không đuổi đi cứu viện trong kính Garner, mà là tại tăng vọt thành tựu muốn bên trong, tiếp tục đuổi trục Anthony. Máu thịt va chạm trong thanh âm, Lumian liên tục nhiều quyền đánh vào trong kính Garner trên thân, đánh cho vị này lợi hại phi phàm giả đau đớn tập não, lửa giận dâng lên. Tham lam dục vọng khiến cho hắn không nỡ bỏ từ